Song long phá thiên, Long Trần hai tay kết ấn, Lôi Long cùng Hỏa Long theo mặt đất bay lên hư không, tại Long Trần sau lưng đan vào đến cùng một chỗ. Hai cái cự long quấn giao cùng một chỗ lập tức, thiên địa thoáng cái bóp méo, thần âm long long, hư không bị xé mở, hai cái cự long đáp xuống, hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ bung, vô tận lôi hỏa chi lực, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, lập tức cắn nuốt toàn bộ chiến trường. Lôi hỏa chi lực vận chuyển phía dưới, phàm là bị lôi hỏa chi lực thôn vệ địa phương, toàn bộ đều biến thành hư vô, những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả, triệt để biến mất, một kích kinh thiên. Đầy trời bụi mù qua đi, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, điên cuồng mà thở hào hển, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị trống rỗng, mà ngay cả thông đạo đối diện chiến trường cũng bị trống rỗng một mảng lớn. Một kích này phạm vi công kích quá lớn, vậy mà theo ba cái thông đạo, trào vào đối diện thế giới, đem đối diện thế giới cũng trong nháy mắt trống rỗng. Đương đầy trời bụi bặm rơi xuống, hư không phía trên chỉ để lại Long Trần một người, cái kia cô gái che mặt đã biến mất. Oanh, đại địa nổ bung, vô tận liếu cảnh kích động, bất tử minh liếu thân hình cái thứ nhất từ dưới đất chui ra, ngay sau đó là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ bọn người. Khi thấy trong thông đạo bên ngoài, chính xác chiến trường ma quái đều bị trống rỗng, đại địa phía trên, có một mảng lớn đã biến mất, cái này cảnh tượng quá rung động nhân tâm rồi. Ta Long Trần lúc này đã tình trạng kiệt sức, không biết các ngươi những nhát như chuột này, chỉ biết là giấu ở âm thầm ngu ngốc, có thể dám ra đây một trận chiến. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, đối với hư không cười lạnh nói, thanh âm bị Long Trần dùng linh nguyên nhổ ra, từng cái chữ, cũng như xuân lôi kinh thiên, truyền ra thật xa, trong thiên địa tất cả đều là hồi âm. Có dám một trận chiến, có dám một trận chiến, có dám một trận chiến, hồi âm kích động, thế nhưng mà chung quanh cũng không có người đáp lại, trong thiên địa hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Mà lúc này không gian thông đạo đối diện, một ít thiên dực huyết ma tộc cường giả đã bắt đầu tập hợp, nhưng là bọn hắn chỉ dám tại thông đạo đối diện vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, cũng không dám xông ra thông đạo. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, một cái bóng phá toái hư không mà đến, đương xuất hiện tại phụ cận lúc, Long huyết chiến sĩ cùng khai thiên chiến tông các đệ tử, không khỏi thở dài một hơi. Nguy nga huyền thiên tháp phá không mà đến, thần quang chiếu rọi thiên địa, chậm rãi rơi vào đại địa phía trên, lão huyền chính và phụ trong tháp bay ra. Khi thấy toàn bộ chiến trường, dù cho dùng lão huyền chủ trấn định, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này tràng diện, thật sự dọa người. Không cần hô, cũng đã chạy, hài tử vất vả ngươi rồi. Lão huyền chủ đi vào Long Trần trước mặt mở miệng nói. Khá tốt, nếu như không phải lão huyền chủ ngài tự mình đã đến, chỉ sợ bọn họ hội thật sự động thủ. Long Trần cười khổ, Long Trần không biết những người này như thế nào tàng hình, nhưng là Long Trần dám 100% xác định, những người này khẳng định đều tại chờ cơ hội. Bọn hắn sở dĩ chậm chạp không động thủ, là vì bọn hắn không có nắm chắc đánh chết Long Trần, một phương diện bọn họ là không muốn bị Long Trần bắt lấy chứng cứ, bởi vì thiên cơ đảo cường giả ra tay, Long Trần lại không có thực chất tính chứng cứ. Tự tính toán Long Trần nhận ra lượng thiên thước thì như thế nào? Thước hình binh khí tuy nhiên so sánh ít lưu ý, nhưng là bên ngoài lại không phải là không có, hơn nữa một thanh lượng thiên thước, tự nhận định là thiên cơ đảo cố ý hãm hại, cái này phi thường võ đoán, đứng không vững lý. Thiên cơ đảo hoàn toàn có thể phủ nhận, thậm chí đối với Long Trần châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ chỉ cần có người cầm cùng Long Trần ngoại hình đồng dạng vũ khí, đi giết người, Long Trần tựu là hung thủ sao? Thiên cơ đảo làm việc cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội, Long Trần dù cho biết rõ là thiên cơ đảo hãm hại hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà tà đạo bản thân tựu cùng chính đạo là địch, giữa hai người không tồn tại đánh lén không ăn trộm tập, bẫy dập không bẫy dập, tử địch là không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Long Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên cho tới bây giờ, Long Trần căn bản bắt không được bất luận kẻ nào chân đau. Nhưng là vừa rồi Long Trần khiêu chiến, lực lượng 10 phần, triệt để trấn nhiếp rồi đối phương, bọn hắn không có hoàn toàn nắm chắc đánh chết Long Trần. Dù là đem chọn cái Long huyết quân đoàn bị diệt, đem sở hữu chiến tông đệ tử giết chết, nhưng là nếu như Long Trần chạy, cái kia chính là bọn hắn ác mộng, một cái làm bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, lo lắng chí tử ác mộng. Cho nên Long Trần trước khi kêu gào, đó cũng là một loại chiến thuật tâm lý, lại để cho bọn hắn biết rõ Long Trần lực lượng 10 phần, tối thiểu loại này tư thế đủ để trấn nhiếp đối phương, lại để cho bọn hắn biết rõ, Long Trần tuyệt đối có chạy ra tìm đường sống át chủ bài, làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo Tông cũng lọt vào tập kích đi à nha? Long Trần hỏi, ân, ta đạo Tam Vương tề tụ, may mắn ta nói Tông đại trận ra chỉ bảo tháp, thần uy điệp ra, đột nhiên bạo phát phía dưới, đả thương nặng ta đạo Tam Vương. Lúc kia, Thiên Huyền đã biết rõ người đã xảy ra chuyện, nhờ có Thiên Huyền đầy đủ trí tuệ, trước yếu thế dùng địch, đột nhiên mở ra đại trận, đánh nát một vị vương thân thể. Đúng rồi, tà đạo cái gọi là vương, thì ra là thông minh cảnh cường giả xưng hô. Một vương bị diệt sát thân thể, ba người khác liên thủ xu thế, lập tức sụp đổ, chúng ta thừa cơ trọng thương hai người về sau, lúc này mới có cơ hội đến trợ giúp ngươi. May mắn ngươi đầy đủ cường đại, trèo trống đến bây giờ, đây là một cái không chê vào đâu được mưu kế, quả thực khó giải. Lão huyền chủ không khỏi thở dài một tiếng, bất kể là Lý Thiên Huyền hay vẫn là Long Trần, đều là trí giả, hắn cảm giác mình già rồi, đã theo không kịp một đời tuổi trẻ người tư tưởng. Lý Thiên Huyền tại đạo tông nội, tự tính toán đến đây là một cái dương đông kích tây mưu kế, mục tiêu cũng không phải đạo tông, mà là Long Trần. Mà Long Trần không riêng chiến lược vô song, mưu trí càng là không thua tại Lý Thiên Huyền, chính là một cái trí dũng song toàn cường giả. Tại trước mặt bọn họ, lão huyền chủ cảm giác mình ngoại trừ tu vi, thật sự cái gì cũng sai. Ông, đúng lúc này, không gian rung rung, không gian chi môn nội vô số phù văn nứt vỡ nổ bung, không gian chi môn chậm rãi khép kín. Oanh, vậy mà chỉ dùng sổ cái thời gian hô hấp, cái kia cực lớn thông đạo tự triệt để đóng cửa, thiên địa khôi phục dĩ vãng yên lặng, nếu như không phải lưu lại một đống bừa bộn chiến trường, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Theo lý thuyết không gian thông đạo, không hội như thế nhanh chóng đóng cửa, cần mấy canh giờ. Nhưng là cái không gian này thông đạo bất đồng, bị cái kia đến từ thiên cơ đảo cường giả, hy sinh một cái không biết cái gì lai lịch bảo tháp, đơn giản chỉ cần đem thông đạo cho banh ra rồi, hôm nay bảo tháp uy lực biến mất, thông đạo rất nhanh khép kín. Đạo tông hiện tại như thế nào? Long Trần hỏi, quét dọn thoáng một phát chiến trường, hay vẫn là trở về rồi hãy nói a. Lão huyền chủ không trả lời thẳng, Liễu Như Yên đem toàn bộ chiến trường quét dọn một lần về sau, mọi người lên huyền thiên tháp, bay về phía huyền thiên đạo tông. Tiến vào huyền thiên tháp về sau, nhẹ điểm một cái nhân số, lại để cho Long Trần thở dài một hơi, tuy nhiên vết thương nhẹ 2.100 nhiều người, trọng thương 157 người, nhưng là không có người chết trận. Những trọng thương này chi nhân, thân thể chi thương cũng không có gì, bởi vì có chữa bệnh chiến sĩ tại, bọn hắn sẽ không phải chết mất. Nhưng là vì những tà đạo kia chí cường giả, liên tục tự bạo thần khí có khủng bố thần uy tổn thương, loại này tổn thương trực tiếp xâm nhập người nguyên thần, dường như khó quấn, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới được. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có lần trước minh giới chi hành, mang về huyết hồn thạch, cho mọi người lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần cơ hội, nguyên thần cường đại vô cùng, nếu không chỉ là những biến thái này tự bạo, cũng đủ để lại để cho bình thường long huyết chiến sĩ toàn quân bị diệt rồi. Lần này Long Trần xem như bị tổn thất nặng, tại thiên cơ đảo tinh diệu tính toán xuống, Long Trần cơ hồ mỗi một bước đều rơi vào địch nhân tính toán bên trong, nếu như không là có người viện trợ, có lẽ toàn bộ long huyết quân đoàn đều muốn bị diệt trên chiến trường rồi, ngẫm lại tự lại để cho người một trận hoảng sợ. Long Trần, người kia là Tiểu Thiến sao? Mộng Kỳ truyền âm nói, ân, là nàng, bất quá không muốn cùng người khác nói, về nàng hết thảy đều muốn giữ bí mật. Long Trần dặn dò Mộng Kỳ đạo, Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà ở thời điểm này xuất hiện, hơn nữa là tại mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện, chỉ có điều trợ giúp Long Trần về sau, lập tức tự biến mất. Bất quá Tiểu Thiến trong nháy mắt đó biểu hiện, quyết định long huyết quân đoàn vận mệnh, nếu không tùy ý những thần khí kia tự bạo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta vậy mà rớt xuống thứ bảy rồi, bất quá coi như là trên bảng nổi danh, ha ha ha, ta Quách Nhiên muốn danh dương tứ hải á. Quách Nhiên lúc này thời điểm nhớ tới đồ ma bảng, khi thấy tên của mình lần lúc, bỗng nhiên cười lên ha ha. Nhìn xem lão đại thứ tự, lúc này đại chiến chấm dứt, trong lòng mọi người cũng coi như an tâm rồi, vội vàng xem xét đồ ma bảng. Chương 1711, hướng Vân Phi khiêu khích. Lão đại thứ nhất, ha ha ha, mọi người mở ra đồ ma bảng xem xét, Long Trần danh tự đã ở vào đồ ma bảng đứng đầu bảng, danh tự cùng người khác hoàn toàn không bất đồng, vậy mà hiện ra thất thải chi sắc, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Vốn Long Trần thứ tự không biết sắp xếp chạy đi đâu rồi, lúc trước Long Trần túm lấy một lần đệ nhất về sau, tự không sao cả xuất thủ, thứ tự rất nhanh biến mất, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Tuy nhiên trước khi ngăn chặn thông đạo, thế nhưng mà Long Trần đánh chết thiên dực huyết ma tộc cường giả cũng không nhiều, bởi vì thiên dực huyết ma gặp Long Trần lực công kích khủng bố, đem đại lượng lực lượng, theo hai cái tiểu cửa thông đạo phát ra, cho nên dù cho lúc kia, Long Trần bài danh như trước nhìn không tới. Trên thực tế, Long Trần chính thức diệt sát thiên dực huyết ma tộc cường giả, chỉ là cuối cùng một kích kia song Long phá thiên. Tại Nguyệt Tiểu Thiến phụ trợ phía dưới, những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả, toàn bộ bị định trụ không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền phòng ngự đều không thể căng ra. Bị Long Trần một kích cả đoàn bị diệt, kết quả giết chóc giá trị tăng vọt. Khi thấy Long Trần xếp hàng thứ nhất, mọi người không khỏi một hồi hoan hô, phải biết rằng cái này đồ ma bảng trên thế nhưng mà hội tụ toàn bộ thiên vũ đại lục chí cường giả, Long Trần có thể xông lên cái này thứ nhất, Long Huyết Quân Đoàn thật sự muốn danh dương tứ hải rồi, đây là thuộc về toàn bộ Long Huyết Quân Đoàn vinh quang. Nhìn xem những người khác thứ tự, khi thấy Long Trần xếp hàng thứ nhất, mọi người hưng phấn tốt một hồi, lúc này mới nhìn những người khác thứ tự. Bài danh thứ 10 là đại biểu đan cốc đan tiên tử, giết chóc giá trị vi 963, nói cách khác, đan tiên tử chính thức giết chóc giá trị vi 963 ngàn tỷ. Bởi vì đến ngàn tỷ về sau, con số đơn vị sẽ trở thành là một loại mới phép tính, đan tiên tử cũng không lấy võ đạo lấy xưng, luyện đan mới là nàng cường hạng, lại có thể sát nhập đồ ma bảng top 10, quả thật làm cho người rung động. Bài danh thứ 9 là đến từ Bắc Huyền vực Diệp Chi Thu, giết chóc giá trị vi 984, chỉ so với đan tiên tử hơi cấp một tuyến, nhưng là đan tiên tử trong tay có thần khí thiên dạ lô, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Diệp Chi Thu bài danh có thể vượt qua đan tiên tử, nói rõ Diệp Chi Thu không riêng sức chiến đấu kinh người, có lẽ còn có thần khí phụ trợ mới đúng. Bài danh tại thứ 8 chính là cổ tộc cường giả Hướng Vân Phi, giết chóc giá trị vi 1067, đây cũng là một cái cực kỳ cường hãn thiên tài. Chắc là đến từ cổ tộc chí cường giả, vì cổ tộc làm vẻ vang, không riêng thực lực cường đại, cũng có khủng bố át chủ bài, nếu không sẽ không bị phái tới trùng kích đồ ma bảng rồi. Như cổ tộc, tà đạo, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc chờ cùng chính đạo là địch, hoặc là ở vào trung lập thế lực, bọn hắn bình thường chỉ biết bài xuất một vị hoặc là hai vị trí cường giả, đến tranh đoạt đồ ma bảng. Bởi vì đầu nhập quá nhiều cường giả chẳng khác nào là bang chính đạo bề bộn rồi, hơn nữa bọn hắn đánh chết ma quái, giới hạn tại hướng thế giới dưới lòng đất, căn bản mặc kệ chính đạo chết sống. Cho nên cử toàn bộ tộc lực lượng, phái ra đại biểu, tuyệt đối đều là cường giả bên trong cường giả, thuộc về đỉnh tiêm cấp tồn tại, cổ tộc có thể lấy được đồ ma bảng thứ 8, coi như là bình thường. Bài danh thứ 7 đúng là Quách Nhiên, Quách Nhiên giết chóc giá trị đồng dạng cũng là 1067, nhưng lại xếp hạng Hướng Vân Phi phía trước. Đáng tiếc hôm nay đơn vị là dùng ngàn tỷ đến tính toán, chính xác con số đã không biểu hiện rồi, có lẽ hai người ở giữa giết chóc giá trị có lẽ kém mấy trăm tỷ, có lẽ cũng chỉ thua kém 100-200, tóm lại chỉ có thể coi là Hướng Vân Phi xui xẻo. Quách Nhiên lại thầm kêu may mắn, hắn giết chóc giá trị vốn chỉ dừng lại ở 830 năm, khi đó Hắc Thủy sẽ không có. Dùng hắn giết chóc giá trị, đã không cách nào tiến vào top 10 rồi, bất quá về sau thông đạo rời ra mặt đất, Long Huyết Quân Đoàn trấn thủ bên trong một cái thông đạo. Khi đó, Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả điên cuồng tuôn ra, rất có ngăn không được xu thế, Quách Nhiên nóng nảy. Đem sở hữu bạo liệt tiến, đều lấy đi ra, dùng phá quân thần nỏ, điên cuồng kích xạ, 16 vạn chi bạo liệt tiến, tại 10 cái thời gian hô hấp, toàn bộ bắn xong. Khủng bố như thế xạ thuật, phá quân thần nỏ đều nung đỏ rồi, cuối cùng liền phù văn đều nứt vỡ rồi, không cách nào nữa phóng ra. Bất quá cái kia một hồi điên cuồng kích xạ, vừa vặn vượt qua Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả dốc sức liều mạng vào tới trước, song phương đều liều mạng, không biết có bao nhiêu Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả bị Quách Nhiên diệt sát. Hơn nữa Quách Nhiên lúc kia căn bản không có thời gian đi thăm dò xem đánh chết một cái mệnh tinh cấp Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả hội lấy được bao nhiêu giết chóc giá trị, dù sao đần độn u mê địa tự ở lại thứ 7 rồi. Nhưng là mệnh tinh cấp Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả, giết chóc giá trị nhất định sẽ cao đến dọa người, Quách Nhiên lần này liều đến táng ra bại sản, coi như là đáng giá. Bài danh thứ 6 Hồ Phong, cái kia giết chóc giá trị một mực lên xuống ra hỏa, vậy mà xếp hạng sau cùng thứ 6, giết chóc giá trị vi 1180-18. Nhưng là khi thấy bài danh thứ 5 Mặc Niệm, chứng kiến hắn giết chóc giá trị lúc, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, 6666. Phi thường may mắn thuộc loại châu bò con số, giết chóc giá trị dĩ nhiên là Hồ Phong 6 lần, chênh lệch này cũng có chút dọa người rồi. Bài danh thứ 4 là đến từ huyền thú nhất tộc Giao Kỳ Chân Quân, giết chóc giá trị vi 6781, Mặc Niệm chỉ kém một ít, có thể siêu việt hắn rồi, thật sự đáng tiếc. Bài danh thứ 3 là đến từ huyết sát điện Đông Hải Ngọc, khi thấy nàng giết chóc giá trị, mọi người lại càng hoảng sợ, 18543, so Mặc Niệm cùng Giao Kỳ Chân Quân, lại cao hơn gần gấp 3. Mà bài danh thứ 2 Lãnh Nguyệt Nhan, giết chóc giá trị là 19895, lực áp Đông Hải Ngọc. Bà mẹ nó, lão đại giết chóc giá trị đâu? Mọi người từ sau về phía trước xem, nhìn xem những cường giả này giết chóc giá trị, đến làm sự so sánh, trước khi chỉ là nhìn bài danh, cũng không có chú ý giết chóc giá trị. Hôm nay khi thấy Long Trần giết chóc giá trị lúc, không khỏi miệng đều trương được lớn đến có thể nhét vào nắm đấm của mình. Long Trần tại giết chóc giá trị cái kia một lan, không có bất kỳ con số, chỉ có một mảnh huyết sắc dài mảnh, không biết là có ý gì. Chẳng lẽ là, mắc trị số, mọi người không khỏi trong lòng kinh hoàng, con số biến mất, chỉ sợ chỉ có mắc trị số rồi, hoặc là không cách nào tính toán, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ông, đúng lúc này, Bỗng nhiên Quách Nhiên đồ ma ngọc bài khẽ chấn động, thượng diện xuất hiện một cái đồ án, giống như một tờ giấy trắng. Quách Nhiên không khỏi ngẩn ngơ, không rõ đây là ý gì, không riêng Quách Nhiên ngọc bài xuất hiện dị tượng, Long Trần ngọc bài cũng xuất hiện dị tượng. Đây là công đức bài, chỉ có đồ ma bảng top 10 cường giả mới có tư cách lưu lại chính mình lời nói hùng hồn, lấy ra một giọt tinh huyết, có thể viết rồi, muốn nói cái gì, tự viết cái gì tốt rồi. Các ngươi lưu lại văn tự, sẽ xuất hiện tại Trung Châu đồ ma bảng trên, vĩnh cửu khắc ở chỗ đó, hơn nữa các ngươi nhắn lại, sẽ có 10 ngày đích thời gian, xuất hiện tại tất cả thế lực lớn trên đại điện, thông cáo toàn bộ đại lục. Lão huyền chủ khẽ mỉm cười nói, cho dù là dùng lão huyền chủ trầm ổn, như trước cảm thấy có chút phấn chấn, trong thanh âm mang theo một vòng kích động. Đồ ma bảng top 10, có hai cái thiên tài đều là đến từ Huyền Thiên Đạo Tông, loại này vinh quang, lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh. Ha ha, còn có cái này chuyện tốt, viết cái gì tốt đâu. Được rồi, ta tự mò mẫm viết xong rồi, dù sao lão đại hội làm ra một cái cảng uy vũ tráng lệ thơ. Quách Nhiên ha ha cười cười, đang ở đó trên ngọc bài, phấn khởi viết nhanh, rất nhanh chúng trong tay người ngọc bài có chút rung rung. Các cường giả đều để lại ngôn ngữ của mình, mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy trước hết nhất nhắn lại chính là Đan Tiên Tử, nguyện thế giới không hề có giết chóc, không hề có nỗi buồn ly biệt, không hề có thống khổ, bình an vui sướng. Nhìn đến đây, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, một hồi trầm mặc, Đan Tiên Tử đích thoại ngữ, xúc động trong lòng các nàng mềm mại nhất địa phương. Đan Tiên Tử đích thoại ngữ rất đơn giản, rất bình thản, chất phác tự nhiên, nhưng lại ngưng tụ đối với chiến tranh chán ghét, cùng đối với hòa bình hướng tới. Chiến tranh gần đây không phải nữ nhân ưa thích thứ đồ vật. Chỉ có nam nhân mới ưa thích tranh cường háo thắng, khát vọng lực lượng cường đại rồi tựu đi cướp đoạt cùng giết chóc, nếu không tựu không cách nào chứng minh sự cường đại của mình. Cướp đoạt giết chóc qua đi, người khác còn chỉ có thể đau khổ chịu được, đến thỏa mãn những cái gọi là này cường giả vinh quang, ta đánh ngươi, ngươi cũng nhịn được, không nhận lấy, tựu tiêu diệt ngươi, chiến tranh thành tựu cường giả, nhưng là không biết bao nhiêu người, muốn yên lặng chịu được chiến tranh mang đến thống khổ. Thế nhưng mà tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới. Cường đại tựu là chân lý, dù cho lại chán ghét, cũng phải sống, chỉ có thể nhịn thụ, Đan Tiên Tử lời nói này, lại nói ra chúng nữ tiếng lòng. Nhưng là các nàng cũng biết, cái kia chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng, trừ phi một người cường đại đến có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, trọng chỉnh trật tự, nếu không, cái kia chỉ có thể là một loại tưởng tượng. Nhưng nhìn lấy Đan Tiên Tử lưu lại những lời này, Mộng Kỳ bọn người trong lòng ấm áp, cảm giác Đan Tiên Tử cùng các nàng là một loại người. Rất nhanh bài danh thứ 9 Diệp Chi Thu cũng lưu lại nói. Bất quá nàng nhắn lại, nói với nàng lời nói phương thức đồng dạng, tích chữ như vàng, chờ ngươi. Người khác không biết ý tứ của những lời này, nhưng là Long Trần bọn người minh bạch, bọn hắn đối với Diệp Chi Thu trở về, cũng tràn đầy chờ mong. Bài danh thứ 8 hướng Vân Phi nhắn lại phi thường hung hăng càn quấy, Long Trần, người bất quá là dựa vào ngoại lực, hoặc là một ít nhận không ra người thủ đoạn đoạt được thứ nhất, nhân tộc thật sự là hèn hạ. Khi thấy hướng Vân Phi nhắn lại, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi giận dữ. Quách Nhiên càng là nộ khí trùng thiên, CMN, ta có lẽ tối nay phát, ta có lẽ trực tiếp đổi chết cái này của tộc vương bát đản. Thế nhưng mà Quách Nhiên nhắn lại đã xong, một người chỉ có một lần cơ hội, không cách nào sửa chữa, tức giận đến Quách Nhiên thiếu chút nữa cầm trong tay ngọc bài cho ngã, cái này của tộc ngu ngốc, quá đặc sao đáng giận rồi. Long Huyết quân đoàn đã trải qua đáng sợ cỡ nào chiến đấu, mới cầm đến thành tích bây giờ, hắn vậy mà dựa vào suy đoán của mình, tự há mồm phun phần. Không cần dùng theo chân bọn họ sinh khí, dùng huyết đại tựu là, năng động tay cũng đừng nói nhao nhao, bọn hắn cổ tộc tại chúng ta lão đại trong tay ăn hết vô số lần thiếu, như trước không giải trí nhớ, chúng ta về sau cho bọn hắn đến hung ác, bọn hắn tựu trung thực rồi. Cốc Dương khuyên nhủ, Quách Nhiên lúc này mới trong nội tâm thoải mái điểm, mọi người thấy hướng Quách Nhiên nhắn lại, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm, Long Huyết huynh đệ, cốt nhục chí thân, chinh chiến thiên địa, uy hiếp cổ kim. Tất cả mọi người biết rõ, Quách Nhiên yêu trang bức, cái kia quả thực là Quách Nhiên sinh mạng thứ hai, vốn tất cả mọi người cho rằng Quách Nhiên hội viết ra cái kia thủ dâm đáng xuất hiện thơ, lại không nghĩ rằng, hắn đối với chính mình không nói tới một chữ, biểu hiện đều là Long Huyết các chiến sĩ tình huynh đệ. Long Trần mỉm cười, Quách Nhiên tiểu tử này hôm nay biểu hiện không tệ, tuy nhiên hắn yêu trang bức, nhưng là biết rõ đúng mực. Vốn Long Trần ý định lại để cho Quách Nhiên trùng kích thứ nhất, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành, kết quả bị ám toán. Quách Nhiên thứ nhất, biến thành thứ bảy. Cái kia Hồ Phong cũng nhắn lại rồi. Đúng lúc này, mọi người thấy đến, bài danh thứ 6 Hồ Phong danh tự đằng sau, xuất hiện một loạt chữ. Cổ tộc ngu ngốc, ngươi là từ trong viên đá bỗng xuất hiện sao? Không có nhân tộc, ngươi đặc sao từ nơi này đi ra hay sao? Cảm giác mình cường đại rồi, mà ngay cả tổ tông đều không nhận. Chương 1712, bản tâm, đỗi được tốt. Khi thấy Hồ Phong lưu lại đích thoại ngữ, Long Huyết các chiến sĩ không khỏi ám chọn ngón tay cái này Hồ Phong tương đương cho lực. Tên của hắn phía trước không có tiền tố, điều này nói rõ hắn là một cái tán tu có thể sát nhập đồ ma bảng top 10, cái này phi thường khó được. Khó khăn nhất được chính là, cái này Hồ Phong thật không ngờ có cốt khí, đối mặt hung hăng càn quấy cổ tộc trực tiếp khai đỗi. Tin tưởng cái này Hồ Phong, khẳng định cũng là một vị nhân tộc cường giả, không quen nhìn cổ tộc như thế hung hăng càn quấy. Cái kia cổ tộc Hướng Vân Phi, cũng xác thực là ngu ngốc, hắn làm như vậy, tương đương đem sở hữu nhân tộc đều đắc tội. Cái kia Hồ Phong vừa mới lưu lại lời nói, bài danh thứ 5 Mặc Niệm cũng lưu lại lời nói đến, nghe nói cổ tộc trong lịch sử ra không ít danh nhân, chờ, ngươi Mực ra bề bộn hết cái này một hồi, tự đi nhà các ngươi phần mộ tổ tiên đi dạo. Khi thấy Mặc Niệm lưu lại đích thoại ngữ, Long Huyết các chiến sĩ sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ Mặc Niệm bây giờ là chuyên nghiệp đào phần móc mộ đúng không? Như thế nào mở miệng ngậm miệng, tự là đào người ta phần mộ tổ tiên. Cốc Dương không khỏi một hồi im lặng địa đạo, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, nghe đồn tiểu tử này mấy năm trước, Đông, Tây, Nam, Bắc, trong huyền vực đều có thân ảnh của hắn, gần đây mới định cư Tây huyền vực. Hắn cái này một ở lại Tây huyền vực, toàn bộ Tây huyền vực tự gặp không may ương, Tây huyền vực viễn cổ thế gia liên minh mồ, đại đa số đều bị hắn cho đào. Có người nói Mặc Niệm đây là tại trả thù, cũng có người nói Mặc Niệm đây là trộm người ta số mệnh, cường đại chính mình, còn có người nói Mặc Niệm đây là phá hư người ta phong thủy, ý đồ làm cho nhân gia đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng là Mặc Niệm chưa bao giờ đã từng nói qua nguyên nhân thực sự, cho nên không có người biết rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Long Trần lắc lắc đầu nói, đối với Mặc Niệm, Long Trần cố ý cùng Trịnh Văn Long nghe ngóng qua, bất quá Mặc Niệm những năm này quá mức thần bí, không có người biết rõ mục đích của hắn là cái gì. Bất quá có một điểm có thể để xác định, Mặc Niệm có hai cái tuyệt chiêu, một cái tựu là đào phần, một cái là trốn chạy để khỏi chết, toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh đều tại truy nã hắn, phát ra lớn treo giải thưởng, nhưng là hắn như trước sống có tư có vị, có thể nói kỳ tích. Mặc Niệm đại danh, tại Tây huyền vực, như sấm bên tai, không người không nhìn được, tựu cùng Long Trần tại Đông huyền vực danh khí không sai biệt lắm, cho dù ở toàn bộ Trung Châu, cũng là nhân vật phong vân. Rất hiển nhiên Mặc Niệm lưu lại đích thoại ngữ, cũng là nhằm vào cổ tộc, ai bảo cổ tộc người này quá ngu ngốc, nói chuyện không lịch sự đầu óc đấy. Mọi người tin tưởng, phàm là chứng kiến cái này đầu tin tức nhân tộc cường giả, đều lòng đầy căm phẫn, tên ngu ngốc này thoáng cái đem người tộc toàn bộ mắng. Bất quá rất nhanh, đồ ma bảng trên bài danh thứ tư Giao Kỳ chân quân, cũng nói chuyện, Long Trần, đừng vội liều lĩnh, lần sau gặp mặt, bổn quân tự tay lấy thủ cấp của ngươi. Lại là một cái sao trắng trợn khiêu khích, lần trước tại Đại Hàn Đế Đô, Long Trần chém giết Hổ Khiếu Lâm, triệt để chọc giận huyền thú nhất tộc. Sự kiện kia bị Khúc Kiếm Anh đè xuống dưới, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ, huyền thú nhất tộc hội nuốt xuống cái này khẩu khí, bọn hắn cần chính là một thời cơ mà thôi. Cái này Giao Kỳ chân quân thực là muốn chết, Cốc Dương không khỏi cả giận nói, cổ tộc, huyền thú nhất tộc liên tục khiêu khích, toàn bộ Long Huyết quân đoàn không có người không giận. Đừng phản ứng đến hắn, lần sau gặp mặt, trực tiếp đánh chết hầm cách thủy súp, cho mọi người bồi bổ. Long Trần gặp tình cảm quần chúng xúc động, khoát khoát tay đạo. Nghe được Long Trần, mọi người không khỏi cười ha ha, bọn hắn biết rõ, Long Trần lão đại nổi giận, trừ phi Long Trần bắt bớ không đến hắn, nếu không Giao Kỳ chân quân kết cục cũng không khá hơn chút nào. Bài danh thứ ba Đông Hải Ngọc, đã lưu lại rồi hai chữ, bản tâm. Hai chữ này cực kỳ đột ngột, không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, làm cho người cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Long Trần chứng kiến hai chữ này, cảm giác có chút cảm giác quen thuộc, nhưng là lại không có gì quá lớn cảm giác, cân nhắc không thấu. Xem qua Đông Hải Ngọc, đồ ma bảng bài danh thứ hai Lãnh Nguyệt Nhan cũng lên tiếng, không có gì hay nói. Đồng dạng là thập phần bốc đồng một câu, lão huyền chủ không khỏi lắc đầu, cảm giác mình già rồi. Dĩ vãng đồ ma bảng top 10 cường giả, nhắn lại đều là cẩn thận từng ly từng tí, thỏa thích địa biểu đạt tình cảm của mình cùng hào hùng. Nhưng là hôm nay những thiên tài này, căn bản là không có đem cái này danh chấn thiên vũ cơ hội đương chuyện quan trọng. Rất nhanh Long Trần viết ra chữ, cũng chậm rãi hiện ra đến rồi, đương Long Trần sau khi xuất hiện, mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiên cơ đảo ngu ngốc nhóm, các ngươi cho lão tử chờ, lão tử nếu không phải đem các ngươi đánh ị ra xít đến, ta coi như các ngươi cửa bằng thép lớn lên rắn chắc. Đây là Long Trần lưu lại, Long Trần vậy mà mượn nhờ đồ ma bảng, trực tiếp cùng thiên cơ đảo tuyên chiến rồi. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí, lão đại uy vũ bá khí, Long Huyết các chiến sĩ cười to, lần này thiên cơ đảo ra ám chiêu, thiếu chút nữa gài bẫy bọn hắn. Long Trần lời nói này, quá mức nghiện rồi. Đây chính là đồ ma bảng A, các ngươi quá, không xem ra gì rồi. Lão huyền chủ chứng kiến Long Trần nhắn lại, không khỏi một hồi im lặng. Long Trần vậy mà mượn nhờ đồ ma bảng, hướng thiên cơ đảo tuyên chiến, hiện tại hài tử quá tùy hứng rồi. Có thể nghĩ, Long Trần, lúc này đã bị toàn bộ thiên vũ đại lục nổi danh thế lực, đều thấy được, cái này đem sẽ khiến cái dạng gì sóng to gió lớn, mà ngay cả lão huyền chủ đều không được biết rồi. Đồ ma bảng đã phát ra ngoài rồi, tất cả mọi người thấy được, nhưng lại sẽ ở tất cả đại tông môn ảnh lưu niệm 10 ngày, cái này toàn bộ Trung Châu vừa muốn oanh động. Bất quá lão huyền chủ cười khổ qua đi, không có nói cái gì nữa, hiện tại thế giới, đã không phải là thế giới của hắn rồi, hắn đã quyết định triệt để buông tay, tùy ý Lý Thiên Huyền cùng Long Trần đi giằng co. Long Trần nhìn một chút top 10 ngoại trừ bài danh, thứ 11 là Tử Yên, Long Trần có chút kỳ quái, hắn có một loại dự cảm, Tử Yên không có đem hết toàn lực. Người khác Long Trần không biết, nhưng là Tử Yên một khi kích phát thất huyền trấn hải cầm, khủng bố âm công vô khổng bất nhập, sát thương phạm vi lớn đến làm cho người không thể tưởng tượng, tuyệt đối có tư cách nhảy vào top 10. Bất quá ngẫm lại Tử Yên tính cách không màng danh lợi, không thích tranh đoạt danh lợi, có lẽ là cố ý phóng nước rồi. Sở Giao bài danh thứ 37, cái này đồng dạng đều là một cái phi thường rất giỏi thành tích, trên thực tế Sở Giao là có thực lực trùng kích top 10. Bất kể là Sở Giao hay vẫn là Liễu Như Yên, nếu như độc lập mà chiến, các nàng lực sát thương cùng sát thương phạm vi đều khủng bố vô cùng, hơn nữa hai người linh nguyên hùng hậu, sinh mệnh lực càng là dọa người. Đáng tiếc, đại quy mô tác chiến, không phải xính cá nhân anh hùng, các nàng hai cái phạm vi lớn công kích cùng linh hoạt công kích phương thức, đã chú định các nàng là Long Huyết quân đoàn kiên cố nhất phòng hộ chi thuẫn, cho nên các nàng đại đa số thời điểm đều là tại phòng thủ mà không phải công kích. Tức đã là như thế, tại thiên kiêu khắp nơi trên đất quái vật hoành hành ma uyên chiến trường ở bên trong, như trước bài danh có thể như thế gần phía trước, đủ để chứng minh thực lực của các nàng. Đường Uyển Nhi bài danh 63, luận đến lực công kích, Đường Uyển Nhi phong nhận nhất sắc bén, chỉ có điều Đường Uyển Nhi nhất chịu thiệt địa phương, ở chỗ nàng linh nguyên. Đường Uyển Nhi sức bật khủng bố, nhưng là lực bền bỉ chênh lệch rất nhiều, xa xa không bằng Mộc Tu cùng Thổ Tu, hơn nữa Đường Uyển Nhi lực lượng vừa mới tăng vọt, vẫn không thể tốt lắm đem khống, đánh chết ma quái thời điểm, có chút lãng phí hiện tượng. Cho nên tại Ma Uyên bên trong, chiến lực mà bắt đầu có chút không được hiện tượng, mà khi cổng không gian chuyển rời đến mặt đất về sau, Đường Uyển Nhi linh nguyên đã một số gần như khô kiệt, không có đánh chết bao nhiêu mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, cho nên thứ tự chậm rãi bị đã kéo xuống. Nếu như Đường Uyển Nhi có thể tinh diệu địa khống chế phong nhận, cuối cùng có thể giữ lại một phần lực lượng, nàng bài danh tuyệt đối không thể so với Sở Giao thấp. Về phần Mộng Kỳ, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, bọn hắn bài danh tựu so sánh dựa vào sau rồi, đều tại 100 có hơn. Ba người đều có được khủng bố lực sát thương, nhưng là với tư cách đội ngũ hạch tâm, cần một mực bảo trì phòng ngự chi lực, cho nên bài danh cũng thấp xuống. Nhạc Tử Phong bài danh cũng tương đối thấp, tại hơn 200 vị trí, cái này có thể lý giải, không có có thần khí, không có thiên đạo chi lực, không có có dị tượng trèo trống, bằng vào một thanh phổ thông trường kiếm, giết đến nơi đây, cái thành tích này, dù là tại đồ ma bảng trước một vạn trong đám người, cũng tìm không thấy một cái cùng hắn giống nhau tồn tại, cái thành tích này đủ để tự ngạo. Về phần Cốc Dương bài danh tựu chẳng muốn tìm, toàn bộ nhờ một thương chọc ra đến giết chóc giá trị, thật sự quá đáng thương, Cốc Dương sức chiến đấu thể hiện tại một versus một trong lúc kích chiến, bầy giết chi thuật hắn không am hiểu. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua Đế Tâm, kết quả thằng này bài danh hơn 500, rất hiển nhiên, tại cuối cùng phát lực thời điểm, Đế Tâm bị vung đã bay. Bởi vì cuối cùng phát lực thời điểm, đều là thần khí cuộc chiến, mắt thấy thông đạo bắt đầu chậm rãi đóng cửa, sở hữu cường giả đều tiến nhập cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Tại lúc kia, muốn xung kích rất cao thứ tự, nhất định phải triệt để bộc phát, hơn nữa thông đạo đóng cửa trước khi, toàn lực đánh chết ma quái, không cần giữ lại chút nào. Nhưng là Long Trần dám khẳng định, Đế Tâm trong tay không có có thần khí, hoặc là nói, không có tiện tay thần khí. Tự tính toán hắn là Đế Long nhi tử, Đế Long có thể cho hắn sẽ tìm một kiện thần khí, nhưng là Đế Tâm là thủy thuộc tính người tu hành, thần khí phải phù hợp hắn thuộc tính mới được. Hơn nữa tự tính toán hắn đã tìm được mới thần khí, trong thời gian ngắn như vậy, muốn đạt được thần khí tán thành, đều phi thường khó khăn, có thể phát huy uy lực, thì càng thêm rất không có khả năng rồi, cho nên đứa nhỏ này, bị vung đến nơi này. Đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ nhi tử, liền top 500 đều chưa tiến vào, còn không bằng không tham gia rồi, cái này cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như Long Trần là Đế Tâm, hắn tự cũng không tham gia, thế nhưng mà Đế Tâm đầu óc, cùng người bình thường không quá đồng dạng. Cho nên hắn không riêng tham gia, còn quang vinh địa đã rơi vào đằng sau. Long Trần tìm thật lâu, rốt cuộc tại hơn 800 vị trí, đã tìm được hạ thần danh tự, Long Trần không hiểu nổi, từng đã là thứ nhất, như thế nào hội rơi tại vị trí này. Xa hơn về sau, Long Trần thấy được bảo bất bình, Thường Hạo bọn người danh tự, tuy nhiên là chỉ xuất thủ một chút thời gian, nhưng là đánh chết đều là mệnh tinh cảnh rực ma tộc cường giả, cũng vào tới trước 1000 hàng ngũ, không thể không nói, khai thiên hợp kích chi thuật quá ác. Long Trần nhiều lần nhìn một chút trước 1000 cường giả, có 6 thành đô là đến từ trong huyền vực, top 500 càng là có 8 thành đến từ trong huyền vực, trong huyền vực nội tình, quả nhiên không phải mặt khác 4 vực năng bằng được. Bất quá bất kể thế nào nói, Long Trần đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Thiên Đạo Tông nhất tông chi lực, ngăn cản toàn bộ Đông Huyền vực Ma Uyên cuộc chiến, tuy nhiên ma quái xông lên mặt đất, nhưng là toàn bộ bị diệt sát, không có tạo thành người vô tội bình dân thương vong. Long Trần cùng Quách Nhiên đều xông vào đồ ma bảng, Long Trần càng là đoạt được bá chủ vị, lúc này tuyệt đối cho Khúc Kiếm Anh tranh sĩ diện đi à nha. Huyền Thiên Tháp cấp tốc đi về phía trước, thần quang kích động, rất nhanh đã đến Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng khi chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu trở nên khó coi, Long huyết các chiến sĩ trong ánh mắt, càng là sát cơ bốn phía. Bọn này vương bát đản, đáng chết. Chương 1713, bị bao vây. Lại để cho Long Trần bọn người phẫn nộ chính là, mấy có lẽ đã kiến thành Huyền Thiên Đạo Tông, lúc này biến thành một mảnh phế tích, cao ốc nứt vỡ, sơn mạch đứt gãy, một mảnh rách nát. Không cần phải tức giận như thế, thân là lĩnh quân nhân vật, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, tựu lại để cho tâm tình của ngươi chấn động, cái này sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Lý Thiên Huyền thanh âm truyền đến, theo nghiền nát bên trong sơn môn, Lý Thiên Huyền đi ra, sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũng đều đi ra. Long Trần sư huynh, chứng kiến Long Trần bọn người bình an trở về, những đạo tông này đệ tử không khỏi lệ nóng doanh tròng, bọn hắn cho rằng vĩnh viễn không thấy được Long Trần bọn người rồi. Bọn hắn trở lại mật báo, kết quả phát hiện Huyền Thiên Đạo Tông cũng đã tao ngộ tà đạo tập kích, toàn bộ tham dự hộ tông cuộc chiến. Lúc ấy những tà đạo kia chí cường giả lúc rời đi, nói cho mọi người, chờ cho Long Trần nhặt xác, những đệ tử kia tâm triệt để lạnh, bọn hắn thế mới biết, những cường giả này mục tiêu, dĩ nhiên là Long Trần. Hôm nay gặp Long Trần bọn người an toàn trở về, mọi người kích động địa hoan hô, liên tục hơn 2 tháng đại chiến, bọn hắn tình nghĩa là dùng tánh mạng cùng máu tươi kết đế, cái loại này tình cảm, chỉ có chính bọn hắn có thể lý giải, bên ngoài người không thể nhận thức. Long Trần gặp những đệ tử này cực nóng ánh mắt, trong nội tâm cũng cực kỳ cảm động, đối với của bọn hắn liền ôm quyền. Lý Thiên Huyền như trước một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất đối với Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất, cũng không để trong lòng, vỗ Long Trần bả vai nói, vậy mới tốt chứ, lần này xem như cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, cho Đông Huyền vực cùng cả cái Thiên Võ Liên Minh tăng thể diện rồi. Trường cái gì mặt a, lần này đem mặt đều mất hết rồi, lần thứ nhất bị người tính toán thảm hại như vậy, nếu không phải tính toán không được, không nói, phát hỏa. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo, lần này thật sự quá nguy hiểm, ngẫm lại tựu một trận hoảng sợ, lúc này đây cũng cho Long Trần triệt để gõ vang cảnh báo, bị thiên cơ đảo nhìn chằm chằm vào, hắn về sau muốn đặc biệt cẩn thận rồi. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông lập tức muốn làm xong rồi, bọn này vương bát đản lại tới quấy rối, cố gắng của chúng ta toàn bộ uổng phí rồi, chúng ta cái này sát nhập tà đạo, theo chân bọn họ quyết nhất tử chiến a. Cốc Dương nhìn xem tan hoang Huyền Thiên Đạo Tông, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, kỳ thật các ngươi chứng kiến bất quá là mặt ngoài hiện tượng, đạo tông căn cơ cũng không có phá hư, trên thực tế, những điều này đều là ta cố ý chịu, đi thôi, trở về nói. Lý Thiên Huyền mang theo mọi người, tại sở hữu đạo tông đệ tử tiếng hoan hô ở bên trong, đi vào đạo tông nội. Cố ý hay sao, chẳng lẽ, Long Trần lắp bắp kinh hãi, nếu như không như vậy, làm sao có thể mê hoặc tà đạo ba ma vương? Làm sao có thể phế bỏ bên trong một cái? Chúng ta đạo tông tuy nhiên bề ngoài trên phá hư được so sánh nghiêm trọng, nhưng là căn cơ không việc gì, trận pháp như trước nguyên vẹn. Không thể không nói, cái này hạ thần đưa cho chúng ta trận đồ, so trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, phụ trợ Huyền Thiên Tháp phát huy, thiếu một ít tựu đem bên trong cái kia tà đạo ma vương diệt sát. Bất quá tựu tính toán như thế, hắn cũng đã tàn phế, không riêng thân thể bị diệt, liền nguyên thần cũng nửa hủy, tựu tính toán không chết, cũng là kéo dài hơi tàn địa còn sống. Đem tà đạo ba đại ma vương một trong làm cho phế đi, Thiên Võ Liên Minh cho chúng ta phân xuống ban thưởng, đủ để đền bù chúng ta tổn thất. Quan trọng nhất là, lúc này đây chúng ta tính toán là chân chính lập uy rồi, Đông Huyền vực bá chủ địa vị, đem không người nào có thể dung chuyển, những âm thầm kia nói ta Huyền Thiên Đạo Tông là cái thủng rỗng lời đồn, tự sụp đổ. Mà Long Trần ngươi, lại xông lên đồ ma bảng thứ nhất, có thể nói, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông huy hoàng, đem siêu việt lịch đại. Nói đến đây, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ trong ánh mắt, đều mang theo nồng đậm kiêu ngạo. Đây là một loại không cách nào nói rõ vinh quang, thực tế thân là Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn, đem Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng coi là nhiệm vụ của mình. Hôm nay khi bọn hắn thế hệ này thực hiện, bọn hắn căn bản áp chế không nổi trong lòng tự hào cùng kiêu ngạo. Bọn hắn đều đã nói với ta rồi, ngươi lần này làm được phi thường tốt, tự tính toán ta tự mình chỉ huy, cũng không cách nào so ngươi làm rất tốt. Lý Thiên Huyền vỗ Long Trần bả vai cảm thán nói. Lý Thiên Huyền cũng không am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu khống chế cùng bố cục, Long Trần tại Ma Uyên trong chiến đấu, hết thảy đều an bài được vững vàng thỏa thỏa, không có người thiếu niên thoát nhảy. Tại Thiên Kiêu tranh bảng thời điểm, Long Trần không có một tia tranh cường háo thắng chi tâm, hết thảy đều là theo chỉnh thể đại cục cân nhắc, đây mới thực sự là phong độ của một đại tướng. Huyền chủ đại nhân, nếu như không phải quen thuộc ngài, ta đều cho rằng ngài đây là tại nói mát rồi. Long Trần cười khổ, đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông hạch tâm khu vực, mọi người cái này mới phát hiện, bên ngoài nhìn về phía trên, Huyền Thiên Đạo Tông phi thường thảm thiết. Nhưng là trên thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy, sơn mạch đứt gãy, bất quá là cố ý chịu, chỉ cần trận pháp khởi động, có thể hợp lại. Phòng ốc sụp đổ, đại bộ phận cũng chỉ là sụp đổ đỉnh bộ phận, căn cơ cũng không có bị động dao động, chữa trị thật nhanh, hơn nữa hao tổn rất bé. Phản hồi đạo tông về sau, sở hữu tham dự Ma Uyên cuộc chiến đệ tử, toàn bộ được an bài trở về tĩnh tu, đã có chữa bệnh đường đệ tử, cho bọn hắn làm nhất toàn diện thân thể kiểm tra, nhìn xem có không có để lại nội thương. Nội thương mới là đáng sợ nhất, lúc ấy khả năng cảm giác không thấy, nhưng là một khi không có kịp thời thanh trừ, hội nghiêm trọng ảnh hưởng về sau tu hành. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ cũng phản hồi Ngọa Long Sơn tu dưỡng, lần này bọn hắn quá cực khổ rồi, thực tế cuối cùng tại thần khí tự bạo thời điểm, mỗi người nguyên thần đều nhận lấy chấn động, nguyên thần thương, khó khăn nhất trị hết, cần tu dưỡng một thời gian ngắn rồi. Long Trần giữ lại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ khai thiên chiến tông đệ tử, dừng lại một thời gian ngắn, nhưng là hai người sốt ruột trở về. Nói lão gia tử mi tâm minh văn đã bắt đầu như ẩn như hiện, điều này nói rõ lão gia tử tiến nhập giai đoạn khẩn yếu nhất, bảo ra bọn người toàn bộ thủ hộ tại lão gia tử bế quan chỗ, không dám ly khai nửa bước. Bọn hắn phải tranh thủ thời gian phản hồi giữ nhà, lần này liên tục bị tập, làm cho Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng thành thục rất nhiều, bọn hắn cũng đã không thể như dĩ vãng đồng dạng sơ ý chủ quan rồi. Long Trần như thế tính toán, đều thiếu chút nữa bại, bọn hắn cũng sinh ra thật lớn cảm giác nguy cơ, nếu như cái lúc này, có người đánh lén khai thiên chiến tông thì phiền toái. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bọn người, theo Huyền Thiên Đạo Tông truyền tống trận ly khai, mọi người hẹn rồi, chờ lão gia tử tỉnh, hảo hảo chúc mừng thoáng một phát, lần này coi như xong. Cất bước mọi người về sau, Long Trần, Lý Thiên Huyền, lão huyền chủ ba người ngồi ở Huyền Thiên Tháp ở bên trong, Long Trần đem trọn kiện chuyện đã trải qua, từ đầu chí cuối địa giảng thuật một lần. Huyền chủ đại nhân, ngài không phải nói, cái kia thiên cơ đảo người, không cách nào suy tính về của ta hết thảy sao? Lần này, bọn hắn bố trí quả thực không chê vào đâu được, ta thiếu một ít đã bị giết chết. Long Trần khó hiểu mà nói, chính là bởi vì Lý Thiên Huyền cùng Long Trần đã từng nói qua, Long Trần mới không sao cả đem thiên cơ đảo để ở trong lòng, kết quả bị tổn thất nặng. Bọn hắn khẳng định không cách nào suy tính ngươi, nhưng lại có thể suy tính Huyền Thiên Đạo Tông, suy tính Đạo Tông đệ tử, suy tính Đông Huyền vực số mệnh, thậm chí ngươi mang đến những trong hàng đệ tử kia, có con cờ của bọn hắn. Bọn hắn suy tính những con cờ này vận mệnh, theo mấy cái, thậm chí mười mấy cái góc độ, để phán đoán các ngươi xu thế. Bởi vì cả kiện sự tình đều cùng ngươi có liên quan, cùng vận mệnh của ngươi dây dưa cùng một chỗ, ta tin tưởng lúc này đây thiên cơ đảo là bỏ hết cả tiền vốn. Suy tính khổng lồ như thế thiên cơ, liên quan đến nhiều như vậy thiên tài cùng thế lực, đem hao phí vô số nhân lực cùng vật lực. Bọn hắn nứt vỡ chính là cái kia bảo tháp, tên là Liệt Không Tháp, đó là một kiện chuẩn bán thần khí, chỉ dùng để đến xé rách không gian, xuyên thẳng qua vị diện thần khí, hắn giá trị cũng không thể so với một kiện bình thường bán thần khí kém bao nhiêu. Không thể tưởng được, cái này thiên cơ đảo thật không ngờ điên cuồng, liều mạng nhiều như vậy tài lực vật lực cùng nhân lực, cũng muốn giết ngươi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Bọn hắn như vậy quá độ quấy nhiễu thiên đạo, sớm muộn gì muốn triệt để xong đời. Nói càng về sau, Lý Thiên Huyền khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Trước kia Lý Thiên Huyền vẫn cho là, thiên cơ đảo là một cái thần thánh chỗ, tìm hiểu thiên cơ, tinh nhiên thiên đạo, siêu nhiên tại ngoại vật. Ngay từ đầu Huyền cơ tử, bất quá là một cái bị thiên cơ đảo trục xuất đến phản đồ mà thôi, cũng không có ảnh hưởng Lý Thiên Huyền đối với thiên cơ đảo ấn tượng. Thế nhưng mà lúc này đây, lại đưa tới Lý Thiên Huyền suy nghĩ sâu xa. Thiên cơ đảo đến cùng tại sao phải như thế trăm phương ngàn kế tiêu diệt Long Trần đâu? Để cho nhất Lý Thiên Huyền không cách nào lý giải chính là, Long Trần chính là nghịch thiên giả, thiên cơ đảo chẳng lẽ không biết sao? Ai tính toán Long Trần quá khứ tương lai, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã bọn hắn có thể thông qua cách khác đến suy tính Long Trần, đã nói lên, bọn hắn biết rõ Long Trần lai lịch khẳng định bất phàm, nhưng là vì cái gì nhất định phải đưa Long Trần vào chỗ chết đâu rồi, lại để cho người khó hiểu. Long Trần, ngươi bây giờ còn không thích hợp đi tìm Thiên Cơ Đảo phiền toái, dù sao ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Thiên Cơ Đảo người ra tay. Hơn nữa tại không gian ngoài thông đạo, những che giấu kia cường giả cũng không có ra tay, ngươi cũng bắt không được bất luận cái gì tay cầm. Mà Tà Đạo, bản thân theo chúng ta tựu là địch nhân, bọn hắn muốn lúc nào công kích chúng ta, đều có vô số lý do, cho nên, ngươi vô cớ xuất binh. Lý Thiên Huyền nhắc nhở, Thiên Cơ Đảo tính toán không bỏ sót, không có để lại bất luận cái gì tay cầm, Long Trần chỉ có thể ăn một người câm thiếu, tại đồ ma bảng trên lưu lại nói mắng Thiên Cơ Đảo, cũng chẳng qua là xả giận mà thôi, nói cho đối phương biết, lão tử biết là các ngươi chơi. Có thể coi là như thế, Long Trần nếu như trực tiếp giết đến tận Thiên Cơ Đảo, căn bản không thực tế, ngược lại sẽ rơi vào đối phương bẫy dập, bị hợp nhau tấn công. Cái này ta biết rõ, ta đây là tiên lễ hậu binh, ta hiện tại đã đem thái độ của ta biểu đạt cho Thiên Cơ Đảo. Ta đây là tự cấp Thiên Cơ Đảo tất cả mọi người nhắc nhở rồi, nếu như không muốn chết, tự nghĩ biện pháp ly khai, đừng đến lúc đó ta giết đến tận Thiên Cơ Đảo lúc, cùng ta đàm người vô tội. Ta bây giờ là cho bọn hắn cơ hội, đến cho bọn hắn có thể hay không bắt lấy, đó là vấn đề của bọn hắn rồi. Ta Long Trần không phải cái gì thiện nam tín nữ, lại càng không là cái gì chính nhân quân tử, có cửu oán không báo, đây không phải là tính cách của ta. Tóm lại lần này, ta muốn cho Thiên Cơ Đảo trả giá thật nhiều, hơn nữa ta hoài nghi, chuyện này Thiên Cơ Đảo rất có thể là nhận lấy người khác ủy thác. Long Trần đạo, dù sao Long Trần bây giờ là bát phương đều địch, đây cũng là nghịch thiên giả đặc thù, thiên địa đều không muốn cho hắn, huống chi người rồi. Ta đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đan cốc, huyết sát điện chờ thực lực, nếu như liên hợp lại, thỉnh Thiên Cơ Đảo hỗ trợ, Thiên Cơ Đảo cũng sẽ không từ chối. Chỉ có điều Lý Thiên Huyền không biết là, Thiên Cơ Đảo ở bên trong một cái đại nhân vật, bởi vì cách không chặn đánh giết Long Trần, kết quả bị thần quan tinh phản kích, đau nhức mất thiên mục, đối với Long Trần hận thấu xương, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Long Trần mặc kệ đối phương là nguyên nhân gì, hắn chỉ cần biết rõ, đối phương muốn hắn chết, mà hắn lại không muốn làm cho đối phương như nguyện, cái kia cũng chỉ có thể huyết tinh phản kích. Tu hành giới là không có đạo lý có thể giảng, muốn sống, tự cần muốn phải liều mạng. Khởi bẩm huyền chủ đại nhân, đạo tông bị bao vây. Bỗng nhiên có trưởng lão lo lắng thanh âm truyền đến, làm cho ba người lắp bắp kinh hãi. Chương 1714, huyền thiên tháp trị uy. Thiên huyền đạo tông ngoài cửa, chiến xa che kín hư không, thần uy minh mông, che khuất bầu trời, đem huyền thiên đạo tông đoàn đoàn bao vây. Huyền thiên đạo tông các đệ tử vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem hư không phía trên chiến xa. Đều bị sắc mặt tái nhợt, sự khó thở, những chiến xa kia, vậy mà đều là thần khí cấp tồn tại. Mặc dù không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là nhiều như vậy chiến xa, quang nhìn về phía trên, tự khiến người kinh hồn táng đảm rồi. Tại mỗi một khung trên chiến xa, đều có chứa riêng phần mình tiêu chí, cầm đầu một khung trên chiến xa, hoa văn một ngụm cực lớn đan đỉnh, đó là đan cốc tiêu chí. Đan cốc cốc chủ Long Tiếu Vân, đứng tại trên chiến xa, đứng chắp tay, bao quát lấy huyền thiên đạo tông. Hai mắt sắc bén như đao, lại không nói một lời. Tại đan cốc cốc chủ cách đó không xa một khung trên chiến xa, xuất hiện một cái dáng người khôi ngô đầu đội tử kim quan nam tử, người này đúng là bị Long Trần phá hủy một đạo phân thân viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Đế Long. Hôm nay Đế Long khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ như ẩn như hiện, rất hiển nhiên, bị Long Trần phá hủy phân thân, sỉ nhục này, hắn vĩnh viễn không cách nào vung đi, trong lòng của hắn đối với Long Trần hận, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Tại mặt khác hơi nghiêng, một người lăng không mà đứng, khí huyết trùng thiên, trên người vô tận ký hiệu lưu chuyển, phảng phất một thân khí huyết muốn nổ bung. Hắn đứng ở nơi đó, không gian càng không ngừng sụp đổ vặn vẹo, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn cho không dưới hắn. Người này thân cao gần 3 trượng, cơ bắp cao cao nổi lên, lõa lồ tại bên ngoài trên cánh tay, có thần phù tại bắt đầu khởi động, phảng phất vô số con rắn nhỏ tại bò sát. Người này là lạc huyền thú nhất tộc cường giả, một đôi mắt, mang theo dựng đứng đồng tử. Giống như cá sấu con ngươi, xâm lãnh mà vô tình. Tại huyền thú nhất tộc cường giả bên người, là một cái lão già tóc bạc, vị này chính là cổ tộc liên minh minh chủ, khí tức như ẩn như hiện, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại làm cho người cảm ứng không đến hắn chấn động, hiển nhiên người này công pháp cực kỳ quỷ dị. Ngoại trừ đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, cổ tộc bên ngoài, còn có đến từ đông tây nam bắc trong tất cả đại vực tông môn, chiến xa có mấy trăm nhiều, cực lớn thân ảnh, che khuất bầu trời, cho người áp lực vô tận. Ông, huyền thiên tháp phía trên, thần quang kích động, lão huyền chủ, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần ba người, xuất hiện ở trên hư không phía trên, quay mắt về phía những cường giả này. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ hai người, vậy mà đứng tại Long Trần sau lưng, không nói một lời, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần nhìn trước mắt cái này trận trưởng, không khỏi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, như thế nào? Âm được không chơi, bắt đầu chơi mình đúng không? Cút ngay, tại đây không có người nói chuyện tư cách. Mở miệng dĩ nhiên là Long Trần, Đế Long cái thứ nhất nhịn không được, nghiêm nghị quát. Đế Long một tiếng gào to, như điên lôi bạo tiếng nổ, làm cho thương khung run run, trong thanh âm, mang theo thông minh cảnh cường giả chỉ mỗi hắn có sinh tử chi lực, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Ông, Huyền Thiên Đạo Tông phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, hộ sơn đại trận mở ra, đem Đế Long khủng bố thanh âm ngăn cách ra. Nếu như tùy ý có lực lượng này xâm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ sợ đạo tông đệ tử, không có mấy người có thể ngăn cản, toàn bộ cũng phải bị chấn đắc thổ huyết. Bị ta chiều qua cái tát, chém giết phân thân người, ở đâu ra tư cách phun phần. Nếu như ta là ngươi, đã sớm một đầu đụng chết rồi, mà ngươi lại vẫn có mặt sống trên thế giới này, chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy tu vi, đều luyện tại khuôn mặt trên ra đến sao? Long Trần không chút nào thụ Đế Long ảnh hưởng, nghiêng nghiêng địa nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt địa đạo. Đương Long Trần vừa nói sau, toàn trường xôn xao, lúc trước Long Trần chiều Đế Long cái tát, chém giết Đế Long phân thân hình ảnh lưu sau khi rời khỏi đây, đưa tới toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục oanh động. Hôm nay Long Trần chuyện xưa nhắc lại, mọi người thấy hướng Đế Long, chỉ thấy Đế Long hai mắt đỏ thẫm, thân thể vậy mà hơi có chút run rẩy, hiển nhiên đã đến bạo tẩu biên giới. Bị kinh phong phát tác sao? Run cái gì? Không phục sẽ tới làm à? Các ngươi như thế huy động nhân lực tới, không phải là muốn tìm mảnh vụn sao? Dứt khoát các ngươi cũng không cần bới móc rồi, càng không cần cho mình một cái đường hoàng lấy cớ, trực tiếp làm a, hôm nay mọi người tự liều cái cá chết lưới rách tốt rồi. Long Trần cười lạnh, tiểu xúc sinh, tử. Đế Long gầm lên giận dữ, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, vậy mà rách nát rồi hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Lý Thiên Huyền trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, cái này Đế Long thật sự là một cái bao cỏ, diễn kịch diễn đến độ không giống, đường đường một đời minh chủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chọc giận. Hắn rõ ràng là cố ý, dùng Long Trần nói, cái này Đế Long xác thực quá không biết xấu hổ, không có một tia minh chủ phong phạm. Ông, Đế Long ra tay như điện, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ động tác của hắn, nhưng là Long Trần, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ, đều thanh thanh sở sở địa thấy được, hắn ra tay trong nháy mắt, trên bàn tay, bị cốt chảo bao khỏa. Chỉ có điều cái kia cốt chảo không có tách ra bất luận cái gì uy áp, tăng thêm tốc độ kia cực nhanh, lại để cho người rất dễ dàng bỏ qua một kích kia. Đối mặt Đế Long một kích, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ đều không có ra tay, Long Trần lại sau lưng thần hoàn vang lên, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao chớp động, một đạo cột sáng phóng lên trời, cuồng bạo lực lượng bốc lên, tay phải đã giơ lên cao cao. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cùng thông minh cảnh cường giả đối kháng sao? Những đến từ kia Thiên Vũ Đại Lục tất cả đại tông môn các cường giả, đều bị trên mặt hiển hiện kinh hãi chi sắc, cái này Long Trần là tên điên sao? Hắn sẽ bị một kích đập thành bột mịn. Mắt thấy Long Trần khí thế bộc phát, Đế Long trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, hắn chỉ cần một đánh chết Long Trần, sỉ nhục này có thể rửa sạch rồi. Ông, thế nhưng mà ngay tại Đế Long tay, đập đến Long Trần trước người thời điểm, Long Trần trước người trồi lên một đạo màn sáng. Là Huyền Thiên Tháp, mọi người kinh hô, chỉ thấy Huyền Thiên Đạo Tông nội, Huyền Thiên Tháp hào quang tách ra, rất hiển nhiên cái kia một đạo màn hào quang là Huyền Thiên Tháp bố trí. Quá coi thường ta, đi chết đi, Đế Long cười lạnh. Trên bàn tay cốt chảo gào thét mà đến, không gian đều bị xé nứt rồi, hắn đã sớm ngờ tới Huyền Thiên Tháp hội phòng ngự. Chân Long cốt chảo, có người kêu sợ hãi, nhận ra Đế Long trong tay cốt chảo, truyền thuyết đó là một đầu thời kỳ thượng cổ chân Long cốt chảo, có chứa Long uy, cần chân Long huyết mạch mới có thể khu động. Cái này chân Long cốt chảo, cũng không phải là thần khí, nhưng là uy lực của nó, so với thần khí càng tăng kinh khủng, chính là một kiện chí bảo. Phốc, chân Long cốt chảo vừa xuất hiện. Tự xé nát Huyền Thiên Tháp bố trí phòng ngự, cái này làm cho Huyền Thiên Đạo Tông cường giả tâm thoáng cái để cổ họng nhi rồi. Thế nhưng mà ngay tại Đế Long cho rằng, có thể một cái tát chụp chết Long Trần thời điểm, hắn bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hắn cốt chảo bỗng nhiên phảng phất đâm vào cái gì chắc chắn thứ đồ vật trên, vậy mà chấn đắc hắn bàn tay kịch liệt đau nhức, vậy mà không cách nào nữa về phía trước rồi. Lúc này Đế Long cốt chảo, khoảng cách Long Trần trước ngực, chỉ có điều ba thốn khoảng cách, đáng tiếc cái này ba thốn khoảng cách, không bao giờ nữa hội rút ngắn. Ba, mà đang ở Đế Long cốt chảo dừng lại trong nháy mắt, Long Trần xúc thế đã lâu tay phải, y hệt tia chớp chụp được, hung hăng quất vào Đế Long cái kia kinh ngạc mặt to trên. Oanh, lực lượng khổng lồ, làm cho không gian sinh ra âm bạo, Long Trần bàn tay lớn vỗ vào Đế Long trên mặt lúc, mắt thường có thể thấy được không gian xuất hiện một đạo cự đại rung động, cấp tốc khuếch tán, mà Đế Long như là giống như sao băng kích xạ mà ra, hung hăng đâm vào mấy trăm dặm bên ngoài trên một ngọn núi cao. Núi cao nứt vỡ, toái thổ kích động. Loạn thạch bốc lên, ở đây sở hữu cường giả, đều là vẻ mặt không dám tin thần sắc. Ầm ầm, núi cao sụp đổ, đại địa càng không ngừng lên cao, mắt thường có thể thấy được một đạo sơn mạch cấp tốc hở ra, đón lấy nhao nhao bạo toái. Những cường giả kia không khỏi một cái run rẩy, cái này Long Trần đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng a, người đập bay còn không tính, đâm vào đại địa phía trên, vậy mà như trước không cách nào thu thế, tại dưới mặt đất tiếp tục kích xạ, mới có thể làm cho đại địa biến hình, loại lực lượng này là nhân loại có lẽ có được sao? Đừng nói những người khác, mà ngay cả cái kia đến từ huyền thú nhất tộc cự nhân, đều đồng tử có chút co rụt lại, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Mọi người chỉ thấy một đầu sơn mạch, cấp tốc hở ra kéo dài đến vạn dặm có hơn, bỗng nhiên lần nữa bạo hưởng, một thân ảnh theo đại trong đất bay ra. Chỉ thấy đế long từ dưới đất bay ra, lúc này đế long mặt mũi tràn đầy là huyết, nửa bên mặt đã sụp đổ đi vào, xương cốt đều lộ ra rồi, lộ ra dữ tợn khủng bố. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đường đường thông minh cảnh cường giả, đều bị chiều thành như vậy, Long Trần một tát này đến cùng có bao nhiêu lực lượng à? Phải biết rằng, đế long cũng không phải là bình thường thông minh cảnh cường giả, cho dù ở thông minh cảnh bên trong, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, lại bị Long Trần một cái tát đập nát đầu lâu, nếu như là thông minh cảnh cường giả, có phải hay không sẽ bị Long Trần một cái tát chụp chết? Muốn nói, cái này đế long cũng là không may, Long Trần lần này nhẫn nhịn một bụng hỏa, không có địa phương phát tiết, nhìn thấy đế long, đem tích xúc đã lâu lửa giận, thông qua một cái tát bạo phát ra. Phải biết rằng một tát này, cũng không phải là thuần túy nhục nhã rồi, mà là tại thần hoàn cùng chiến thân gia trì ở dưới cuồng bạo một kích, có thể nói, một tát này là Long Trần trước mắt lực lượng lớn nhất rồi. Ra mặt thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta Long Trần tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, nhưng là luận ra mặt dày, ta Long Trần phong ngươi đệ nhất. Long Trần hít sâu một hơi, lắc lắc trên tay huyết, tự đáy lòng địa đối với đế long vươn ngón tay cái. Long Trần trên tay huyết, không phải đế long, mà là Long Trần chính mình, thông minh cảnh cường giả quá mạnh mẽ, chỉ là lực phản chấn, tự chấn đắc hắn bàn tay vỡ ra. Thông minh cảnh, đó là một cái Long Trần chỉ có thể ngưỡng mộ độ cao. Bất quá Long Trần cái này tự đáy lòng tán thưởng, đối với đế long mà nói, cái kia chính là ghen ghét vỗ nhục, đế long gầm lên giận dữ, quanh thân hắc bạch hai nhà đường vân lưu chuyển, thiên địa rung rung, không gian bắt đầu sụp đổ, liền cửu thiên ngôi sao cũng bắt đầu lắc lư, hắn vậy mà kích hoạt lên sinh tử chi lực, thông minh cảnh cường giả thực lực, toàn bộ bộc phát, bóng người khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Phốc, đế long thân thể vừa biến mất, bỗng nhiên trong hư không một đạo kim quang kích xạ mà ra, đem hư không xuyên thủng. Lại để cho người kinh hãi chính là, trong hư không, thậm chí có huyết vụ tách ra, ngay sau đó không gian vặn vẹo phía dưới, đế long thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lúc này đế long, ngực xuất hiện một cái động lớn, từ phía trước có thể sau khi thấy mặt cảnh sắc. Tại cái đó lỗ máu phía trên, có khủng bố kim sắc quang mang, càng không ngừng ăn mòn lấy thân thể của hắn, đế long không dám tin mà nhìn xem ngực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ thấy Huyền Thiên Đạo Tông nội, vô số phù văn sáng lên, tạo thành vạn dặm tháp cao, đâm vào thiên khung, Huyền Thiên Tháp thần uy tách ra, chậm rãi xoay tròn, thần thánh trang nghiêm, khí động chư thiên, trấn nhiếp muôn đời. Các ngươi quá sốt ruột rồi, đều không có điều tra tà đạo rút đi nguyên nhân thực sự, sẽ tới bới móc, có phải hay không quá ngu ngốc hơi có chút đâu. Hay vẫn là nói, tà đạo căn bản cũng không có ý định nói cho các ngươi biết nguyên nhân đâu. Long Trần sau lưng Huyền Thiên Bảo Tháp chiếu rọi, lạnh lùng mà nhìn xem, vẻ mặt rung động đế long bọn người. Chương 1715, A-man thức tỉnh. Huyền Thiên Tháp không phải phòng ngự mạnh nhất, cũng không am hiểu công kích sao? Tại sao có thể có như thế uy lực khủng bố? Ở đây các cường giả đều bị biến sắc, nhìn xem vạn dặm tháp cao, chui vào vân tiêu, nhảy vào phía chân trời, thần thánh uy áp, làm cho chư thiên ngôi sao đều đang run động. Huyền Thiên Tháp phát uy, thoáng cái chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, kinh khủng kia uy áp, cho dù là thông minh cảnh cũng cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn không biết là, Huyền Thiên Tháp phòng ngự cường, công kích yếu đích khuyết điểm, bị trận pháp cho đền bù rồi, hôm nay Huyền Thiên Tháp, công thủ gồm nhiều mặt. Vừa rồi một kích là cảnh cáo, đế long nếu như ngươi dám lại tiến về phía trước một bước, ta Long Trần hôm nay tựu cho ngươi máu tươi năm bước, từ nay về sau Thiên Vũ Đại Lục không còn có đế long người này. Long Trần nhìn xem quanh thân khí tức không ngừng bốc lên, trong tay cốt trảo thần uy bắt đầu tách ra đế long, lạnh lùng thốt. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng rồi, làm ta sợ. Đế long cười lạnh, vừa rồi hắn xuất kỳ bất ý phía dưới bị kích thương, cái này cũng không đại biểu hắn sợ, hắn muốn kích phát cốt trảo, lần nữa thử xem Huyền Thiên Tháp uy lực. Long Trần nở nụ cười, trong tươi cười tất cả đều là ý trào phúng, vậy ngươi tựu thử xem tốt rồi. Trước khi hắn dám bỏ qua đế long công kích, chuyên tâm chiều cái kia kinh thiên động địa một bạt tai, cũng là bởi vì Huyền Thiên Tháp thụ ý. Huyền Thiên Tháp mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng là lúc này nó cũng có chút nổi giận, nó cũng muốn lập uy, nhiều người như vậy giết đến Huyền Thiên Đạo Tông cửa ra vào, quả thực khinh người quá đáng rồi. Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Lão Tổ binh khí, thấy tận mắt chứng nhận Huyền Thiên Đạo Tông theo cao hứng đến suy bại, nhưng là từ cổ chí kim, tiểu đà tiểu nháo là có, nhưng là bị nhiều như vậy cường giả ngăn cửa, còn là lần đầu tiên. Cho nên Huyền Thiên Tháp cho Long Trần truyền lời, không cần sợ, không phục tụ làm, hướng trong chết cả, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông thế chính thịnh, nếu như cái lúc này bị áp chế nhuệ khí, sẽ ảnh hưởng về sau số mệnh, tuyệt đối không thể kinh sợ, cho nên Long Trần mới dồn hết sức lực, chiều từ trước tới nay nhất đã nghiền một cái tát. Cường giả quật khởi, chưa bao giờ là khẩn cầu đến, muốn quật khởi, muốn đạp trên vô số cường giả thi thể đi về phía trước, trừ lần đó ra, không có bất kỳ cách, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước. Hừ, trẻ em, thật không ngờ hung hăng càn quấy, hôm nay tiểu tiêu diệt ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, nhìn ngươi như thế nào liều lĩnh. Một mực không có mở miệng huyền thú nhất tộc cường giả, cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại giống như thần cổ tại lôi động, chấn đắc người lỗ tai nổ vang rung động, cực kỳ bá đạo. Vậy là ngươi khoác lác bức, đã như vậy, tất cả mọi người đừng mò mẫm tất tất rồi, trực tiếp khai làm a. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, trường đao chỉ vào huyền thú nhất tộc cường giả, lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế chậm rãi bốc lên, đối mặt huyền thú nhất tộc 12 giai cường giả, Long Trần ngược lại chiến ý ngập trời. Đối phó cái khác thông minh cảnh cường giả, Long Trần hữu tâm vô lực, nhưng là huyền thú nhất tộc cường giả, cũng không tu sinh tử chi lực, chỉ tu lực lượng cùng thần thông, mà trước mắt cái này cường giả, rõ ràng cho thấy một cái hệ sức mạnh huyền thú, Long Trần rất muốn nhìn một chút 12 giai huyền thú, đến cùng có nhiều khủng bố. Muốn chết, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đối mặt Long Trần khiêu chiến một tiếng cười lạnh, vừa muốn vừa xài bước ra, bỗng nhiên trong hư không gầm lên giận dữ chuyển đến, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn vỡ càn khôn. Ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức bốc lên, giống như man hoang thần thú sống lại, coi như là ở đây thông minh cảnh cường giả, đều cảm giác lỗ chân lông nổ tung, da đầu run lên. Ông, đột nhiên, một cái cự đại thân ảnh, theo huyền thiên tháp nội bay ra, vậy mà thẳng tắp xông về huyền thú nhất tộc cường giả. Cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn động, đó là một cái so huyền thú nhất tộc cường giả cao hơn một vòng to thân thể, người này toàn thân thần văn lưu chuyển, đầu có hai sừng, trên người mang theo man hoang chi khí, căn bản không có nhân loại khí tức. Người nào, huyền thú nhất tộc cường giả quát lạnh một tiếng, một quyền đối với cái kia cái cự đại thân ảnh đập tới, hắn chính là huyền thú chi thân, liếc thấy ra người này cũng phi nhân loại, hơn nữa này người khí tức trên thân, làm hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. A man, Long Trần bọn người không khỏi chấn động, cái kia lao tới thân ảnh, không phải người khác, đúng là A man. Lúc này A man hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, bất quá A man hình thể tuy nhiên khổng lồ, nhưng lại gầy thành một cái khung xương, lúc này A man, cho mọi người một loại cực kỳ lạ lẫm cảm giác. Long Trần mắt thấy A man đánh về phía huyền thú nhất tộc cường giả, muốn xuất thủ tương trợ, sợ cái kia huyền thú nhất tộc cường giả một kích đem A man trọng thương. Ta muốn ăn thịt, A man bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, ôm lấy cái kia huyền thú nhất tộc cường giả cánh tay. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả chấn động, hắn một quyền nện ở A man trên lồng ngực, phát ra một tiếng bạo hưởng, nếu không không thể đem A man đánh chết, hơn nữa A man liền bị thương dấu hiệu đều không có. A man ôm huyền thú nhất tộc cường giả cánh tay, chết sống không chịu buông tay, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả dùng sức hất lên, vậy mà không có đem chi bỏ qua. Bỗng nhiên, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, A man mở ra miệng rộng, hung hăng một ngụm cắn lấy huyền thú nhất tộc cường giả trên bờ vai. A, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả phát ra hét thảm một tiếng, bờ vai của hắn lại bị A man hung hăng địa cắn xuống đến một khối thịt. Mọi người trong mắt đều muốn trừng đi ra, đây chính là 12 giai huyền thú A. Thân thể có thể so với thần khí, A man vậy mà có thể một ngụm đem bờ vai của hắn kéo xuống đến một khối thịt. Lại để cho tất cả mọi người ra đầu run lên chính là, A man một ngụm kéo xuống huyền thú nhất tộc cường giả một khối thịt sau lập tức nuốt vào, đón lấy lại là một ngụm cắn xuống. Phốc, lại là một khối lớn huyết nhục bị cắn xuống, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả gào thét liên tục, một cái khác nắm đấm, điên cuồng mà đập nện A man. Thế nhưng mà A man dùng một cái cánh tay đương cái đầu, miệng rộng mở ra, điên cuồng cắn xé. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, A man bị huyền thú nhất tộc cường giả một quyền đánh bay, bất quá khi mọi người thấy hướng huyền thú nhất tộc cường giả lúc, hoảng sợ phát hiện hắn một đầu cánh tay, đã không thấy rồi, nơi bả vai huyết nhục mơ hồ một mảnh. Răng rắc, ở phía xa không trung, A man ôm một đầu dài đạt mấy trăm trượng cánh tay, điên cuồng cắn xé. A man miệng, phảng phất mang có không gian chi lực, điên cuồng gặm cắn phía dưới, chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp, liền đem cái kia cánh tay, liền xương cốt mang thịt, ăn sạch sẽ. Toàn trường bất luận địch ta, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem A-man, toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch. A-man cắn nuốt cái kia cánh tay về sau, vốn là khô héo thân thể, rõ ràng đầy đặn một tia, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, giống như khát máu mãnh thú chằm chằm vào huyền thú nhất tộc cường giả, gào thét một tiếng lần nữa đánh tới. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, vừa mới thi triển bí pháp, đưa cánh tay phục hồi như cũ, mắt thấy A-man lần nữa đánh tới, bỗng nhiên chỗ mi tâm một đạo kim quang kích xạ mà ra. Cái kia đạo kim quang vừa ra, hư không nghiền nát, uyển như thiên thần chi kiếm chém rụng, đây là hắn thần thông chi thuật, cương mãnh thiêu đốt liệt. Khai thiên thức thứ 6, ngay tại kim quang vừa ra lập tức, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt như thiểm điện đánh xuống, ở giữa cái kia đến kim quang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả thần thông, lại bị Long Trần một đao đánh nát, hóa thành đầy trời thần quang, chói mắt sinh huy. Ở đây các cường giả không khỏi động dung, Long Trần một đao kia không riêng uy lực cường đại, hơn nữa phát sau mà đến trước, điểm rơi tinh chuẩn địa dọa người, vừa vặn chạm tại huyền thú nhất tộc cường giả công kích trong nhất điểm yếu, ra tay lão luyện tàn nhẫn, làm cho những chuyện lặt vặt này vô số năm lão quái vật nhóm đều chịu khiếp sợ. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, Long Trần có thể đi cho tới hôm nay, nhờ tuyệt đối không phải vận khí, một kích này, có thể nhìn ra Long Trần chính là cường giả chân chính. A, à, Long Trần một đao nứt vỡ huyền thú nhất tộc cường giả công kích, huyền thú nhất tộc cường giả còn chưa kịp biến chiêu, bỗng nhiên kêu thảm thiết rung trời. Mọi người xuyên thấu qua đầy trời kim quang, rốt cục nhìn rõ ràng tình huống, đương nhìn rõ ràng tình huống thời điểm, mọi người không khỏi giật nảy mình đánh nữa dùng mình một cái. Chỉ thấy A-man ôm huyền thú nhất tộc cường giả đùi, điên cuồng gặm cắn, thật giống như một cái đói bụng mấy trăm năm thương chuột, tại điên cuồng gặm thức ăn cây ngô. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả điên cuồng công kích A-man, nhưng là vị trí này lại để cho hắn xử không được lực, huống chi bẹn đùi kịch liệt đau nhức, lực lượng càng là giảm bớt đi nhiều. Huyền thú nhất tộc cường giả gào thét kêu rên, nắm đấm như mưa rơi vào A-man trên lưng, giống như là bồn chồn bình thường, chấn đắc hư không nổ vang rung động. Oanh, A-man bỗng nhiên bị huyền thú nhất tộc cường giả một quyền nện phi, rơi ở phía xa đại địa phía trên, khơi dậy đầy trời khói bụi. Trời ạ, cái này quá hung tàn rồi. Cùng huyền thú nhất tộc cường giả cùng một chỗ đã đến mọi người, đều cảm giác lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh không tự giác địa ra bên ngoài bốc lên. Huyền thú nhất tộc cường giả một đầu đùi, dán bẹn đùi bộ biến mất, máu tươi bão táp. Đang nhìn xem xa xa đại địa phía trên, A-man ôm một đầu cùng núi cao đồng dạng lông màu đen đùi, điên cuồng gặm thức ăn, cái kia đùi, tại từng khối địa giảm bớt, mấy cái thời gian hô hấp, dĩ nhiên cũng làm như vậy ở trước mặt mọi người bị ăn hết sạch rồi. A-man quả thực chính là một cái ăn thịt người quái vật, liền đường đường huyền thú nhất tộc chí cường giả, 12 giai huyền thú, đều bị hắn sống sờ sờ gặm được một đầu cánh tay một chân, còn có so cái này hung tàn hơn ra hỏa sao. Sống cắn sinh gặm, hơn nữa đang tại huyền thú nhất tộc cường giả mặt, đem cánh tay của hắn cùng đùi ăn tươi, cái này hình ảnh khiêu chiến mọi người thừa nhận cực hạn. Chết, liên tục bị gặm được cánh tay, đùi, huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên toàn thân cấp tốc phóng đại, hóa thần một đầu hơn một vạn trượng hắc sắc cự viên. Huyền thú nhất tộc bạo huyết thông thiên vượn, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả bày ra bản thể, bị người nhận ra thân phận của hắn. Đây là huyền thú nhất tộc ở bên trong, cực kỳ khủng bố một chủng tộc. Trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo cuồng bạo chi huyết, một khi kích hoạt, mánh khóe thông thiên, thực tế hắn chỗ nghi tâm vị trí, gây ra bổn mạng thần thông, có thể hủy thiên diệt địa, thần khí cũng khó khăn dùng ngăn cản. Lúc này huyền thú nhất tộc cường giả bị triệt để chọc giận, hắn cuồng bạo rồi, đường đường huyền thú nhất tộc chí cường giả, 12 giai huyền thú, bị liên tục gặm được cánh tay đùi, loại khuất nhục này, quả thực so Long Trần triều đế long cái tát, còn muốn làm người khó chịu nổi. Giống, huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, theo hắn gầm lên giận dữ, toàn bộ thế giới run lên bần bật, so núi cao còn lớn hơn nắm đấm, nứt vỡ hư không, thẳng đến A-man đập tới. Oanh, huyền thiên tháp xuất thủ, một đạo kim sắc cự thuẫn, chặn huyền thú nhất tộc cường giả nắm đấm, huyền thiên tháp kim quang lưu chuyển, đem A-man bảo vệ bảo hộ lên. Cùng một chỗ động thủ, đã diệt huyền thiên đạo tông. Bỗng nhiên đế long hét lớn một tiếng, trong tay cốt chảo ánh sáng phát ra rực rỡ, muốn xông đi lên, thừa dịp huyền thiên tháp ngăn cản huyền thú nhất tộc cường giả, cùng một chỗ thi triển sát thủ. Ta ngược lại muốn nhìn, ai có lá gan này. Đột nhiên trong hư không, một nữ tử âm thanh lạnh như băng truyền đến, đế long bọn người thân thể cứng đờ, ngẩng đầu hướng hư không nhìn lên đi. Chương 1716, Thủy Ma tộc thân phận bạo lộ. Minh chủ đại nhân, khi thấy cái kia thân ảnh, huyền thiên đạo tông các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng hoan hô. Nữ tử kia đúng là Khúc Kiếm Anh. Khúc Kiếm Anh không biết lúc nào đã đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người. Ta Khúc Kiếm Anh còn chưa có chết đâu rồi, còn chưa tới phiên các ngươi khi dễ Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như các ngươi thực cảm thấy rảnh rỗi được nhức cả trứng, như vậy ta lập tức kích hoạt Thiên Vũ lệnh, chúng ta đến một hồi quyết chiến, náo nhiệt như thế nào? Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, trong giọng nói, lộ ra vô tận phẫn nộ. Lần này Ma Uyên đại chiến, Long Trần rất hiếm có đổ ma bảng thứ nhất, vì Thiên Võ Liên Minh cãi mặt, Khúc Kiếm Anh hưng phấn được phải chết, đây là Thiên Võ Liên Minh bao nhiêu năm rồi, cũng không dám hy vọng xa vời vinh quang, tại trong tay của nàng thực hiện. Khúc Kiếm Anh đang muốn chuẩn bị triệu tập Thiên Võ Liên Minh, mở một lần đại hội, mượn nhờ Long Trần đoạt được đồ ma bảng đệ nhất cơ hội, tăng lên Thiên Võ Liên Minh sĩ khí cùng lực ngưng tụ, đem trước khi sở hữu bất lợi ngôn luận tiêu trừ. Thế nhưng mà rất nhanh, nàng tự nhận được Huyền Thiên Đạo Tông bị vây tin tức, Long Trần vừa mới đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực tụ vây quanh Huyền Thiên Đạo Tông, luôn mồm muốn bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, cái này lại để cho Khúc Kiếm Anh như thế nào không giận. Khúc Kiếm Anh vừa mới chuẩn bị khánh công, nếu như Long Trần bị bọn hắn giết đi, cái này cùng trừ Khúc Kiếm Anh mặt có cái gì khác nhau. Cho nên lúc này Khúc Kiếm Anh, nhìn xem đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, Đế Long cùng huyền thú nhất tộc cường giả bọn người lúc, cố nén tức giận trong lòng, nhưng là quen thuộc Khúc Kiếm Anh người cũng đã biết rõ, đại chiến hết sức căng thẳng. Nghe được Thiên Vũ làm cho, Dư Khiếu Vân, Đế Long bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Thiên Vũ làm cho chính là Thiên Võ Liên Minh cao nhất mệnh lệnh, một khi mở ra, Thiên Võ Liên Minh ở dưới sở hữu tông môn, đều trong nháy mắt tập trung lại triển khai sinh tử quyết chiến, cái kia chính là Thiên Vũ đại lục một trường hảo kiếp. Khúc Kiếm Anh, ta không tin ngươi dám làm như thế, ngươi biết kích phát Thiên Vũ làm cho hậu quả. Dư Khiếu Vân nhìn xem Khúc Kiếm Anh, quát lạnh nói. Hừ, ngươi không tin nhiều chuyện rồi, tuy nhiên Thiên Vũ làm cho từ trước mở ra, cũng là vì chống cự dị giới cường địch. Nhưng là đương Thiên Võ Liên Minh bị người khi dễ đến trên đầu, ta đồng dạng sẽ mở ra, cho tới nay ta đối với các ngươi nhiều hơn cho lại để cho, thói quen ra các ngươi tật xấu đến rồi có phải không? Các ngươi đã còn không sợ, ta Khúc Kiếm Anh sợ cái gì? Cùng lắm thì cá chết lưới rách tốt rồi. Các ngươi cả ngày không muốn lấy chống cự ngoại giới xâm lấn, cũng tại trong âm mưu đấu, tiêu hao bên trong lực lượng, tốt, đã như vậy, vậy thì tiêu hao một cái triệt để a, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Khúc Kiếm Anh cười lạnh, ngữ khí mang theo xâm lãnh hương vị, không có người hoài nghi quyết tâm của nàng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, huyền thú nhất tộc cường giả bị huyền thiên tháp đẩy lui, đầy trời thần quang thu liếm, huyền thiên tháp khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lý Thiên Huyền, lão huyền chủ đều đi vào Khúc Kiếm Anh bên người, lạnh lùng mà nhìn xem Đế Long bọn người, rất hiển nhiên, Khúc Kiếm Anh đến, triệt để trấn nhiếp rồi bọn hắn. Long Trần tắc thì chạy đến A-man bên người, A-man thân hình có chút thu nhỏ lại, hóa thành hơn một trượng cao bộ dáng. A-man, Long Trần nhìn xem A-man, vừa mừng vừa sợ, A-man vậy mà ở thời điểm này thức tỉnh. Long ca, ta ngủ bao lâu, như thế nào tỉnh lại cảm giác thật đói, bụng như muốn cháy rồi sao khó chịu, vừa mới ăn chút gì. Cảm giác đỡ một ít rồi, ồ, trên đầu ta như thế nào nhiều hơn thứ đồ vật. A-man nhìn xem Long Trần, trên mặt như trước cái kia phó chất phác bộ dáng, sờ cái đầu trên rác, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Không có việc gì, quay đầu lại Long ca mang ngươi đi ra ngoài đi săn, đã đói bụng, trước nhịn một chút a. Long Trần vỗ A-man bả vai cười nói, đương Long Trần bàn tay lớn vỗ vào A-man trên bờ vai, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, A-man làn da phảng phất da rồng bình thường, cứng cỏi vô cùng. Mỗi một tấc làn da đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hiện tại A-man giống như là một tòa tinh lực chấn ních núi lửa, tùy thời đều cuồng bạo phun trào, thôn phệ thiên địa. Tốt, ta nghe Long ca, người kia thịt, ăn thật ngon. A-man nói chuyện, chỉ xa xa huyền thú nhất tộc cường giả đạo, hơn nữa sau khi nói xong, vậy mà kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, hắn hiểu được rồi, A-man tựu là vi thịt mà sinh, càng là cường đại sinh linh huyết nhục. Với hắn mà nói, lại càng mỹ vị. Chán ghét tên hỗn đản này chủng tộc, đột nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt chán ghét thanh âm. Cái gì, Long Trần sững sờ, ta cho ngươi biết, ngươi thằng ngốc này đại cái huynh đệ cái gì đều ăn, hắn tương lai sẽ cho ngươi mang đến vô số địch nhân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên nói, sẽ không phải là, hắn cũng ăn các ngươi à. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Long Trần lại càng hoảng sợ, A-man đến cùng là chủng tộc gì, thậm chí ngay cả Long cũng dám ăn. Bất quá ngẫm lại, A-man đầu toàn cơ bắp, nếu như là đói bụng, chỉ cần là thịt, cái gì đều gặm ăn, đâu thèm cái gì chủng tộc. Cốc Dương bọn người gặp A-man tuy nhiên bộ dáng trở nên cực kỳ khủng bố, tính tình chính là bộ dáng, không khỏi yên lòng, nhao nhao tới cùng A-man chào hỏi. Khúc Kiếm Anh, người thật sự muốn bảo thủ, khư khư cố chấp, đưa thiên hạ an nguy tại không để ý sao? Đế Long lạnh lùng mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh, thiên hạ an nguy, bốn chữ này theo trong miệng của ngươi nói ra, như thế nào tốt như vậy cười? Ngươi Đế Long lúc nào quan tâm hôm khác hạ an nguy? Ta hỏi ngươi, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tại Ma Uyên đẫm máu chiến đấu hăng hái, ngăn cơn sóng dữ, đánh chết ma tộc vô số. Có bao nhiêu đệ tử, tại Ma Uyên cuộc chiến trong hy sinh, bọn hắn vì Thiên Vũ Đại Lục lập được chiến công hiển hách, các ngươi lại tập kết cùng một chỗ, ý đồ bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, cái này là miệng ngươi bên trong vì thiên hạ an nguy. Khúc Kiếm Anh cười lạnh, chúng ta là có lý do. Đế Long cả giận nói, cái gì lý do? Khúc Kiếm Anh khinh thường nói, Long Trần cấu kết thủy ma tộc, đã có người chụp được chứng cứ. Nói dứt lời, Đế Long một tiếng cười lạnh, vung tay lên, kích hoạt lên một đoạn ảnh lưu niệm ngọc, trong hư không, hiện ra vô tận ma quái đại quân vây công Long Huyết quân đoàn, một cái cô gái che mặt đứng bất động ở hư không phía trên, mi tâm sáng lên. Một cái thanh thanh sở sở ma chữ, thần quang sáng chói, chiếu rọi muôn đời, đúng là Nguyệt Tiểu Thiến định trụ thiên dực huyết ma tộc cường giả, phối hợp Long Trần một kích diệt sát sở hữu ma quái hình ảnh. Hừ, không muốn nói cho ta, người không biết thủy ma tộc bổn mạng thần thông, nữ nhân này Long Trần rõ ràng nhận thức, tại Thiên Vũ Đại Lục, cấu kết thủy ma tộc, tự là tử tội, chúng ta vì đại lục an nguy, đến hương sư vấn tội, điều tra sự kiện từ đầu đến cuối, cái này có vấn đề sao? Đế Long nhìn xem Khúc Kiếm Anh hùng hổ dọa người địa đạo. Khi thấy cái kia hình ảnh, ở đây sở hữu cường giả sắc mặt đều thay đổi, thủy ma tộc là Thiên Vũ Đại Lục cấm kỵ, nghe đồn bọn họ là chính thức ác ma, ý đồ phá vỡ Thiên Vũ Đại Lục, nô dịch chỗ có sinh linh. Nghe nói đại hắc ám thời đại, chính là bọn họ khiến cho, có thể nói, thủy ma tộc là cả đại lục địch nhân, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực tới cấu kết đều là tử tội. Mà thủy ma tộc cường giả phi thường tốt nhận, cái kia chính là khi bọn hắn toàn lực bộc phát chi tế, mi tâm ma ký tự văn sẽ hiển hiện, điểm này xác thực là bằng chứng. Nếu như Long Trần thật sự cấu kết này thủy ma tộc cường giả, cái kia Long Trần thật sự muốn đã xong, nếu Huyền Thiên Đạo Tông bao che Long Trần, Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục địch nhân. Khúc Kiếm Anh biến sắc, rất hiển nhiên, nàng lấy được tin tức, giới hạn tại Long Trần xông lên đồ ma bảng thứ nhất, còn không rõ ràng lắm sự kiện chính thức trải qua. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Long Trần chậm rãi đi ra, nhìn vẻ mặt hung ác Lệ Đế Long, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Ta Long Trần càng ngày càng bội phục ngươi rồi, khó trách ra mặt của ngươi dày như vậy, thiếu chút nữa đem bàn tay của ta chấn vỡ, ta Long Trần thua không oan uổng, ngươi như thế không biết xấu hổ, thật sự được chứ? Ngươi đặc sao hiện tại nói cho ta biết, cái này ảnh lưu niệm ngọc là ai đưa cho ngươi? Ngươi đặc sao dám nói cho ta biết sao? Long Trần nói càng về sau, ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt, sát ý bắt đầu tràn ngập. Hừ, ngươi muốn báo thù đúng không? Ngươi cho rằng ta trong hội kế sao? Hơn nữa, hôm nay ai cũng bảo vệ không được ngươi, trả thù, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Đế Long cười lạnh, Long Trần cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói, ta biết ngay ngươi là một cái kinh sợ bao, phân thân bị ta trước chiều cái tát, sau đó lại chém giết, hôm nay bản tôn lại bị ta chiều cái tát, ngươi nhưng như cũng không dám giết ta. Đối với ngươi, ta thật sự rất đồng tình ngươi, đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, làm được ngươi tình trạng này, chỉ sợ cũng là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Long Trần, ngươi đừng vội chú ý tả hữu mà nói hắn, chúng ta bây giờ hỏi chính là, ngươi vì sao phải cấu kết thủy ma tộc nữ tử, nàng với ngươi đến cùng có quan hệ gì, các ngươi có âm mưu gì, còn không từ đâu đến. Một bên đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đã cắt đứt Long Trần, liên tục vấn đề, chấn đắc người lỗ tai ông ông tác hưởng. Cốc chủ đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung, mũ lại càng không muốn loạn khấu trừ, người cái đó con mắt gặp ta cấu kết nữ tử kia. Long Trần buông buông tay vẻ mặt người vô tội địa đạo. Làm càn, người cùng nàng kia chào hỏi, bỗng nhiên câm miệng, chẳng lẽ cho là chúng ta nhìn không ra. Người nói một cái tiểu, rõ ràng là tại cùng nàng chào hỏi, các người vốn tự nhận thức, còn muốn nói xạo. Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, cốc chủ đại nhân, xem ra người bế quan quá lâu, hoặc là đã thoát ly nhân loại phạm trù, chỉ thích cùng một ít dã thú chào hỏi, có chút phong bản á. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc cường giả, cái kia ý tứ đã phi thường rõ ràng rồi, người đặc sao cũng tự am hiểu cấu kết một ít gia súc rồi. Huyền thú nhất tộc cường giả cùng cổ tộc cường giả sắc mặt hắc như than củi, con mắt càng là muốn phun ra lửa, Long Trần lời này là đối với bọn họ xích lõa lõa nhục nhã. Long Trần không chờ bọn họ nổi giận, tiếp tục nói, ta nói một cái chữ nhỏ, tự là nhận thức nàng, tự là cấu kết nàng, tự là cùng nàng có quan hệ. Thật sự là đặc sao buồn cười, ta há mồm muốn gọi nhân ra tiểu cô nương, cũng có sai. Cốc chủ đại nhân, ta bảo ngươi tiểu huynh đệ, có phải hay không chúng ta tự có quan hệ? Cổ tộc minh chủ, ta bảo ngươi một tiếng tiểu bạch si, huyền thú nhất tộc người cao to, ta bảo ngươi một tiếng tiểu gia súc, đế long, ta bảo ngươi một tiếng đồ rác rưởi, chúng ta là không phải đều có quan hệ. Ta CMN, một cái xưng hô có thể có quan hệ. Vậy chúng ta đều có cấu kết, vậy các ngươi là loại ngu xuẩn sao? Làm gì vậy mang người vây công ta huyền thiên đạo tông? Các ngươi trong đầu trang đến độ là đặc sao thì sao? Long Trần chỉ vào mọi người cái mũi chửi ầm lên, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng gầm trên không trung kích động, nước miếng chấm nhỏ bay đầy trời. Chương 1717, danh con. Long Trần chỉ vào mọi người cái mũi chửi ầm lên, hung hăng càn quấy đến cực điểm, phải biết rằng trong những người này, thế nhưng mà có đan cốc cốc chủ, thiên võ liên minh minh chủ, huyền thú nhất tộc chí cường giả, đây chính là một dậm chân, chính xác thiên vũ đại lục đều muốn run rẩy tồn tại. Long Trần lúc này đối với bọn họ chửi ầm lên, để ở trường đạo tông đệ tử, lại là khiếp sợ, lại là sùng bái, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính phục, luận đến bá khí, dưới đời này ai có thể so ra mà vượt Long Trần. Một cái hóa thần cảnh đệ tử, đem một đám thông minh cảnh cường giả mắng giống như quy tôn tử đồng dạng, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ thế giới rồi. Long Trần, chú ý ngôn từ. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần đối với những cường giả này chửi ầm lên, nàng cũng lại càng hoảng sợ, nếu như triệt để chọc giận những người này, vạn nhất bọn hắn bạo tẩu rồi, nàng chưa hẳn có thể bảo hộ được Long Trần, cho nên vội vàng quát bảo ngưng lại Long Trần. A, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi, ta chỉ là đánh cho cách khác, có chút kích động rồi, hắc hắc, thật có lỗi, thực đặc sao thật có lỗi. Long Trần trong miệng nói thật có lỗi, nhưng lại hắc hắc cười lạnh, căn bản không có một tia thật có lỗi ý tứ. Ngươi rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, muốn che giấu ngươi cấu kết thủy ma tộc sự thật. Đế Long mặt đã trướng thành màu gan heo, chỉ vào Long Trần cả giận nói. Là ta muốn che giấu sự thật, hay vẫn là các ngươi muốn vụ oan hãm hại? Ta vừa định cùng tiểu cô nương kia chào hỏi, cái này biến thành cấu kết. Quan trọng nhất là, tiểu cô nương ba chữ, ta đặc sao chỉ nói một cái tiểu chữ, mời đến còn không có đánh toàn bộ, cũng coi như cấu kết. Các ngươi đây là hận ta không chết, cưỡng ép thêm tội a. Nếu là áp đặt chi tội, đừng nói lão tử chào hỏi rồi, tự tính toán lão tử liếc nhìn nàng một cái, các ngươi cũng sẽ nói ta cùng nàng mặt mày đưa tình, nhìn trộm a. Long Trần cả lơ phất phơ mà nói, bắt đầu tự xưng lão tử rồi, hiển nhiên Long Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch, Nguyệt Tiểu Thiến vì cái gì không cho hắn nói chuyện, hơn nữa phối hợp một kích về sau, Nguyệt Tiểu Thiến tự như vậy bỏ chạy rồi, hiển nhiên Nguyệt Tiểu Thiến sớm liền phát hiện người chung quanh, tận lực không để cho Long Trần lưu lại tay cầm. Nói hưu nói vượn, người đây là ăn nói bừa bãi, người nếu là cùng nàng không có vấn đề gì, nàng tại sao phải giúp ngươi? Đế Long cười lạnh nói, ngươi ngu ngốc sao, vấn đề này ngươi hỏi ta, ta đây đặc sao hỏi ai, đầu óc có bị bệnh không? Long Trần nhìn xem khoảng cách bất quá trăm trượng Đế Long, vẻ mặt xem thường địa đạo. Lúc này Long Trần đứng tại Khúc Kiếm Anh bên người, quay mắt về phía những cường giả này, dù cho gần như vậy khoảng cách cũng không sợ, có Khúc Kiếm Anh, lão huyền chủ cùng huyền thiên tháp làm hậu thuẫn, hắn còn thực không sợ bọn họ đánh lén. Có lẽ ta biết rõ, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy Quách Nhiên vẻ mặt áy náy địa đi ra, đối với Long Trần nói, thực xin lỗi, ta là một cái công chính nam nhân, có một số việc thực, ta không thể không nói đi ra, thật có lỗi. Quách Nhiên đi tới, đạo tông các đệ tử không khỏi chấn động, chẳng lẽ Quách Nhiên đúng là đối phương nằm vùng sao? Chỉ có Long Huyết các chiến sĩ, vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Quách Nhiên, không biết thằng này muốn làm gì. Thế nhưng mà Đế Long bọn người không khỏi đại hỉ, cho rằng Quách Nhiên bị người nào cho đón mua. Chỉ muốn cái lúc này có thể cử chứng nhận Long Trần tựu vạn kiếp bất phục rồi. Ngươi biết cái gì, cứ việc nói đi ra, nơi này có chúng ta tại, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Đế Long kêu lên, Quách Nhiên gật đầu nói, kỳ thật, tại chuyện này trên, các ngươi đều không để ý đến một chi tiết. Chi tiết, Đế Long bọn người hơi sững sờ. Đúng vậy, các ngươi không có phát hiện, cái kia cô gái che mặt là nữ sao. Quách Nhiên vẻ mặt tự tin mà nói, phảng phất nói ra một cái thiên đại bí mật. Đế Long bọn người sắc mặt thoáng cái tựu chìm xuống đến, cái này đặc sao là ngu ngốc sao? Chỉ cần không phải mù lòa, ai nhìn không ra người kia là một nữ tử. Cái này là cái gọi là chi tiết, cũng đặc sao quá, mảnh, đi à nha. Thì tính sao, một cái cổ tộc lão giả mở miệng nói, hiển nhiên những người khác không muốn tiếp lời, hắn đành phải kiên trì nói tiếp, nếu không tự quá xấu hổ rồi. Các ngươi có chỗ không biết, Long Trần người này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, văn võ toàn tài, tài trí hơn người. Học phú năm xe. Truyền thuyết người này, 3 tuổi tập văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đọc thuộc lòng thi từ ca phú, 6 tuổi có thể giết gà làm thịt heo, 7 tuổi có thể đồ long phục hổ. Quách Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị địa đọc thuộc lòng lấy. Đợi một chút, người đến cùng muốn nói cái gì? Rốt cục có người nhịn không được, đã cắt đứt Quách Nhiên thao thao bất tuyệt, cảm giác có chút lạc đề rồi. Ta muốn nói chính là, nữ nhân kia, nhất định là bị lão đại ta mị lực lây nhiễm, sở hữu mới ra tay giúp đỡ, các người có lẽ vẫn chưa hay biết gì, nhưng là trí tuệ như ta, đã sớm xem thấu hết thảy. Quách Nhiên giống như thần côn bình thường, trong ánh mắt tất cả đều là tự tin thần sắc. Lan, Đế Long cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo khủng bố sóng âm, kích xạ mà ra, thẳng đến Quách Nhiên bay đi. Oanh, Quách Nhiên bị một kích đánh bay, máu tươi cuồng phun, cái mũi, con mắt, lỗ tai đều có máu tươi tràn ra, cái kia Đế Long ra tay quá đột nhiên, dù cho Huyền Thiên Tháp bố trí một đạo kim quang, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, Quách Nhiên như trước bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Đi ni mã, huynh đệ của ta, há lại cho ngươi hô to gọi nhỏ. Ba, ngay tại Đế Long gầm lên giận dữ qua đi, miệng còn không có khép kín, Long Trần người đã giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Đế Long bên người, một cái tai to quang hung hăng quất vào Đế Long trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần ra tay như điện, một bạt tai chiều xong, người mượn lực phản chấn, lui về tại chỗ, nhanh đến mọi người còn không thấy rõ cả cái động tác, hết thảy đều đã xong. Đế Long đối với Quách Nhiên ra tay, đã đại ra tất cả mọi người đoán trước, mà Long Trần ra tay, càng là mọi người kinh hãi, Đế Long đánh lén Quách Nhiên, Long Trần đánh lén Đế Long. Quách Nhiên thất khiếu chảy máu, Đế Long cũng đã trúng một cái miệng rộng, ở đây cường giả, bất luận địch ta, đều vẻ mặt vẻ quái dị. Lão đại, đáng đánh, đánh chết tên vương bát đản này, ta đặc sao đem ý nghĩ của ta nói ra, có lý có cứ, hắn làm gì vậy đánh lén ta, Đế Long, người đặc sao chính là một cái rác rưởi. Quách Nhiên ôm đầu, chỉ vào Đế Long chửi ầm lên. Quách Nhiên không nghĩ tới, cái này Đế Long vậy mà lại đột nhiên đối với hắn ra tay, nếu như không có Huyền Thiên Tháp ngăn cản, hắn đã bị kinh khủng kia sóng âm chấn đắc hồn phi phách tán, hiện tại mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng là đầu đau muốn nứt, nguyên thần bị thương. Vốn chính là nghĩ ra được trang cái bức, sinh động thoáng một phát hào khí, kết quả thiếu chút nữa đem mệnh ném đi, có thể nào không cho Quách Nhiên phẫn nộ. Bất quá Long Trần cũng đạt đến một trình độ nào đó, hung hăng chiều Đế Long một bạt tai, coi như là đem mặt mũi của hắn bổ trở lại rồi. Nhưng là lúc này đây, cho Quách Nhiên nói ra một cái tỉnh, lại để cho Quách Nhiên ý thức được, trang bức có phong hiểm, ra tay cần cẩn thận. Hỗn đản, Đế Long bị một cái tát chiều được rút lui mấy trượng, lúc này đây Long Trần là tập kích, căn bản không kịp triệu hoán thần hoàn cùng chiến thân, một tát này lực sát thương có hạn, liền làm bị thương Đế Long tư cách đều không có. Nhưng là đối với trên nhục thể đau xót, trên tinh thần tàn phá càng tăng kinh khủng, Long Trần đều chiều Đế Long bao nhiêu cái tát. Cảm giác Long Trần như đánh nhi tử đồng dạng, không nghe lời tựu là một cái tát đi qua, Đế Long mấy lần trúng chiêu, mỗi một lần cái kia thanh âm vang dội, đều làm ở đây các cường giả một hồi kinh ngạc. Thực tế những cường giả kia, nhìn xem Đế Long lúc cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tựu lại để cho Đế Long có một loại sống không bằng chết cảm giác. Hôm nay lại bị đánh một bạt tai, lại phối hợp Long Trần trước khi đích thoại ngữ, Đế Long trong nháy mắt bạo tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên. Lại bị Dư Khiếu Vân một phát bắt được. Dư Khiếu Vân lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tùy ý ngươi như thế nào nói xạo, như trước không cải biến được ngươi cấu kết thủy ma tộc sự thật. Thật sự là buồn cười, các ngươi đàn cốc còn thật biết điều, sự tình gì, các ngươi thậm chí nghĩ chọc vào một cước, thực nghĩ đến đám các ngươi là thế giới bộ khoái. Sử dụng các ngươi thích nhất một câu, mọi thứ muốn giảng chứng cứ, muốn định ta Long Trần tội, mượn ra hữu lực chứng cứ a, nếu không cũng đừng có không khẩu phóng bạch cái rắm. Bằng vào một đoạn hình ảnh, đơn giản là ta nói một cái tiểu chữ, tự định tội ta cấu kết thủy ma tộc. Cốc chủ đại nhân, vốn ta vẫn cho là, người chỉ số thông minh rất cao, hiện tại xem ra, chỉ thường thôi. Muốn vụ oan hãm hại, lần sau là hơn thu thập điểm chứng cứ, nếu không điểm ấy xiếc, sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm mất mặt. Mặt khác, thỉnh chuyển cáo thiên cơ đảo ngu ngốc, người tính không bằng trời tính, lại tinh vi bố cục, cũng là có lỗ thủng. Lại để cho bọn hắn coi chừng, một khi bị ta Long Trần bắt lấy lỗ thủng, ta sẽ như chó điên đồng dạng, gắt gao cắn cổ họng của hắn. Thẳng đến hắn triệt để hít thở không thông, sẽ không cho hắn lưu bất kỳ cơ hội nào. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, tiếp tục nói, chỉ bằng các ngươi hiện tại điểm ấy thủ đoạn, còn không cách nào làm cho ta Long Trần nhận tội, cũng đừng làm tiếp vô vị vùng vẫy. Nếu như không có minh chủ đại nhân, các ngươi có lẽ có thể thực hiện được, tùy tiện tìm một cái lý do, tự có thể đối phó ta, đem ta diệt sát về sau, đem sở hữu nước bẩn đều dội tại thi thể của ta trên. Sau đó các ngươi tiếp tục quảng cáo dùm beng sự vĩ đại của các ngươi, tiếp tục che giấu các ngươi tội ác sắc mặt. Đáng tiếc, các ngươi bỏ lỡ một cái diệt trừ ta Long Trần tốt nhất cơ hội, Hơn nữa thông qua lần này, ta cũng triệt để nhìn rõ ràng các ngươi muốn diệt trừ quyết tâm của ta. Cái này rất tốt, về sau mọi người tựu không cần ngụy trang rồi, dứt khoát vạch mặt, rõ rệt làm a, nhìn xem là các ngươi có thể chơi chết ta Long Trần, hay vẫn là ta Long Trần có thể cả chết các ngươi, đến cùng ai mệnh ngạnh, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Còn chưa cút trứng, chờ cái gì đâu, chẳng lẽ muốn ở chỗ này mặt dày mày dạn địa hỗn bữa cơm ăn sao? Long Trần đã mất đi cùng những cái thứ này diễn kịch hứng thú, đã bọn hắn đã triệt để cho thấy thái độ, Long Trần cũng triệt để cho thấy thái độ, nói cách khác, về sau mọi người tựu là địch nhân rồi. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, đều là thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần tìm bất luận cái gì lý do, tất cả mọi người hướng trong chết cả a. Dư Khiếu Vân, Đế Long, huyền thú nhất tộc chí cường giả, cùng bọn họ cùng lên các cường giả, sắc mặt đều có chút âm trầm, thậm chí có chút ít cường giả, trong đôi mắt hiển hiện lấy một vòng lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Long Trần hôm nay đã biểu lộ thái độ đối địch, cũng tựu nói là, Long Trần theo chân bọn họ triệt để vạch mặt rồi, cái này lại để cho bọn hắn nhớ tới, trước khi Đông Huyền vực những cái kia bị Long Trần bị diệt tông môn, vạn nhất Long Trần vụng trộm tìm tới bọn hắn tông môn, bọn họ là hay không có thể đỡ nổi. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả hối hận đi tới nơi này, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, sự tình vậy mà hội náo đến loại tình trạng này, lúc này bọn hắn tiến thối lưỡng nan rồi. Ta cảm thấy, sự tình còn không có tra rõ ràng trước khi, mọi người hay vẫn là không muốn vọng có kết luận, vạn nhất là một hồi hiểu lầm, lẫn nhau tổn thương hòa khí, thật sự không ổn. Một cái lão giả nhịn không được mở miệng nói, hiển nhiên hắn có chút sợ, bắt đầu ba phải rồi. Đúng vậy, thủy ma tộc sự tình muốn tra, hơn nữa muốn tra đến cùng, chúng ta tuyệt đối không buông tha một cái người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể oan uổng một người tốt. Người nọ vừa dứt lời, lập tức có người đồng ý. Theo hai người kia lên tiếng, mặt khác cường giả cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy chuyện này hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn, nội đấu là một loại ngu xuẩn hành vi, sẽ trở thành vi lịch sử trò cười, vị trí giả chỗ không lấy. Cuối cùng nhất Đế Long, Dư Khiếu Vân cùng cái kia huyền thú nhất tộc cường giả âm thầm trao đổi thoáng một phát, cuối cùng nhất tỏ vẻ, chuyện này nhất định sẽ toàn lực tra được. Khúc Kiếm Anh mỉm cười, nàng biết rõ đây là ba người tại tìm lối thoát xuống, nàng tỏ vẻ Thiên Võ Liên Minh nhất định sẽ tích cực phối hợp điều tra, sớm ngày lại để cho chân tướng tra ra manh mối. Không có dinh dưỡng lời nói sau khi nói xong, Dư Khiếu Vân bọn người tán đi, Huyền Thiên Đạo Tông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phản hồi Huyền Thiên Tháp nội, vốn là trấn định tự nhiên Khúc Kiếm Anh, bỗng nhiên tay trắng nõn nà vung lên, thẳng đến Long Trần lỗ tai vặn đi. Danh con, chương 1718, đoạn thiên nhai. Từ khi Đế Long, Dư Khiếu Vân bọn người ly khai, Long Trần cũng cảm giác Khúc Kiếm Anh ánh mắt không đúng nhi, một mực đề phòng lấy. Đương Khúc Kiếm Anh ngọc thủ khẽ động, Long Trần đã xoay người một cái, trốn được lão huyền chủ sau lưng, Khúc Kiếm Anh một chiêu vậy mà rơi vào khoảng không. Tốt ngươi cái danh con, còn dám trốn. Khúc Kiếm Anh một chiêu thất bại, không khỏi giận dữ. Minh chủ đại nhân, chúng ta có chuyện hào hào nói, Long Trần lớn hơn, phương thức như vậy, có chút không rất thích hợp. Long Trần trốn được lão huyền chủ đại nhân sau lưng, lão huyền chủ là duy nhất có thể ở tu vi cùng bối phận trên, cùng Khúc Kiếm Anh có thể nói trên lời nói người, chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ. Như thế nào, hắn lớn hơn ta không thể đánh hắn. Hắn đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, ta không thể sửa chữa hắn. Cái này tiểu hỗn đản, ta đang nghĩ ngợi như thế nào cho hắn chủ bị ban thưởng đâu rồi, hắn thật sự là gây tai họa tinh không đợi hừng đông, nhanh như vậy tựu cho ta đút như vậy cái sọt lớn, ta không ngớt để ý đến hắn sửa chữa ai. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, chuyện này, kỳ thật cũng không trách Long Trần, hoàn toàn là bọn hắn khinh người quá đáng. Lý Huyền Thiên Đô nhìn không được rồi, vội vàng giải thích nói, thiếu cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, Đế Long, Dư Khiếu Vân tâm tư, ta so với ai khác đều tinh tường. Ta chính là xem cái này tiểu hỗn đản, không vừa mắt, muốn hả giận dù thế nào. Khúc Kiếm Anh trừng mắt Long Trần đạo, Minh chủ đại nhân, ngài như vậy không có phúc hậu a, ta liều chết liều sống địa cho ngài chiếm đồ ma bảng thứ nhất, ngài còn xem ta không vừa mắt a. Long Trần vẻ mặt ủy khuất địa đạo, một mã quy nhất mã, tiểu tử ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Ba ngày không đánh muốn nhảy lên đầu lật ngói, nếu như ta không lịch sự thường gõ ngươi thoáng một phát, sớm muộn có một ngày, ngươi nhắm trúng cái sọt, ngay cả ta đều không lấn át được. Khúc Kiếm Anh con mắt nghiêng nghiêng địa trừng mắt Long Trần nói, về nữ tử kia, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, một khi bị người bắt lấy chân đau, ta cho ngươi biết, ngươi lập tức hội trên đời đều địch. Những tử địch kia của ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, đến lúc đó, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, coi như là ta bất cứ giá nào cái này mệnh, cũng bảo hộ không được ngươi. Khúc Kiếm Anh, nói càng về sau, mang theo dày đặc cảnh cáo ý tứ hàm xúc, rất hiển nhiên. Long Trần nói xạo, căn bản không lừa được Khúc Kiếm Anh, cũng không lừa được Đế Long, Dư Khiếu Vân bọn người. Dư Khiếu Vân bọn người sở dĩ ly khai, là bọn hắn chưa từng có ngạnh chứng cứ, mà Khúc Kiếm Anh cùng Huyền Thiên Đạo Tông lại cho thấy thái độ ủng hộ Long Trần, bọn hắn không có biện pháp đối với Long Trần dùng sức mạnh, cho nên bọn hắn lấy không được chứng cứ. Hôm nay bọn hắn ly khai, cũng không phải đại biểu, bọn hắn sẽ buông tha cho, trái lại, bọn hắn hội âm thầm chằm chằm vào Long Trần, một khi Long Trần lộ ra cái gì chân ngựa, bọn hắn sẽ như che giấu hồi lâu độc xà, tia chớp xuất kích, một ngụm cắn chết Long Trần, tuyệt đối sẽ không cho Long Trần bất luận cái gì xoay người cơ hội, cho nên Khúc Kiếm Anh cần gõ thoáng một phát Long Trần, miễn cho Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, làm việc bất kể hậu quả, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Chỉ có điều, Khúc Kiếm Anh cũng không có hỏi đến Nguyệt Tiểu Thiến sự tình, chuyện này hình như là một cái kiêng kỵ, không muốn bị thế hệ trước nhắc tới. Đệ tử ghi nhớ minh chủ đại nhân dạy bảo, Long Trần biết rõ Khúc Kiếm Anh là vì hắn tốt, chặn lại nói. Bốn người ngồi xuống, Long Trần lại đem sự tình từ đầu đến cuối, cho Khúc Kiếm Anh từ đầu chí cuối địa nói một bên, tuy nhiên sự tình đã qua, nhưng là giảng đến thiên cơ đảo cường giả hạ độc thủ thời điểm, Long Trần như trước trong đôi mắt, sát cơ bốn phía, cái này thiếu ăn được quá lớn. Minh chủ đại nhân, ta có chút không biết rõ, thiên cơ đảo vì cái gì như thế nhằm vào Long Trần, điều này hiển nhiên không phù hợp thói quen của bọn hắn a. Lý Thiên Huyền có chút nghi hoặc nói, bởi vì thiên cơ đảo lão đảo chủ 800 năm trước bế quan, những năm này đều là Đoạn Vô Nhai tại chủ trì thiên cơ đảo, cái kia Đoạn Vô Nhai cùng Huyền Cơ Tử quan hệ, người không phải không biết nói. Khúc Kiếm Anh đạo, Lý Thiên Huyền cả kinh, chẳng lẽ nghe đồn thật sự. Huyền Cơ Tử là Đoạn Vô Nhai con riêng, chỉ sợ 10/89 thật sự, nếu không Huyền Cơ Tử năm đó dùng thuật hại người, nếu như dựa theo thiên cơ đảo quy củ, Huyền Cơ Tử tất hội bị xử tử. Về sau chỉ là bị trục xuất thiên cơ đảo, lang thang tại Đại Hàn Quốc gia cổ, hơn nữa tại Đại Hàn Quốc gia cổ đã thành lập nên thiên cơ các, hỗn được sinh động, đây nhất định đều Đoạn Vô Nhai chiếu cố. Về sau Huyền Cơ Tử mất tích, sau đó đan cốc bộc phát, Long Tam gia, sự kiện, mà Huyền Cơ Tử tự là rời đi đan cốc sau biến mất, tự tính toán ta sẽ không thiên cơ thuật pháp, cũng biết, chuyện này nhất định là Long Trần làm. Huống chi cái kia Đoạn Vô Nhai, không biết có bao nhiêu loại phương pháp, có thể biết rõ giết chết Huyền Cơ Tử hung phạm, Long Trần, ta còn có nói sai. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần đạo, khục khục, kỳ thật cũng không phải ta tự mình một người làm, là ta cùng Đan Tiên Tử làm một trận, nếu như gắng phải phân chia trách nhiệm, Đan Tiên Tử là chủ mưu. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, hắn còn thật không biết, cái kia Huyền Cơ Tử lại vẫn có bối cảnh như vậy, đoán chừng Đan Tiên Tử cũng không biết a, dù sao đây là thế hệ trước bí mật. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng nói, minh chủ đại nhân, kỳ thật về. Long Trần rất muốn biết về thủy ma tộc bí mật, đối với thủy ma tộc tại sao phải trở thành thế giới công địch, Long Trần phi thường muốn biết. Vấn đề này đừng hỏi nữa, cái này thuộc về một cái cấm kỵ, có thể không đề cập, tận lực không muốn đề cập. Khúc Kiếm Anh tốt muốn biết Long Trần muốn hỏi điều gì, khoát khoát tay đã cắt đứt Long Trần, rồi lại ý vị thâm trường mà nói. Trên cái thế giới này, không có chính thức đối với sai, là cùng không phải, người đã giải đến, cũng biết trách nhiệm của mình, là tự nhiên mình đảm đương. Ta bình thường sửa chữa ngươi, là vì cho ngươi làm việc có thể cẩn thận một điểm, không muốn luôn nôn nôn nóng nóng, lưu lại một chồng chất cái đuôi, để cho người khác lau cho ngươi bờ mông. Dù sao ngươi muốn trưởng thành, ngươi muốn trở thành một khỏa có thể cho người khác che gió che mưa đại thụ, cân nhắc vấn đề muốn toàn diện, không muốn luôn xuất tính mà làm, như vậy gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là đối với lựa chọn của ngươi, bất kể là ta cũng tốt, vẫn là của ngươi trưởng môn cũng tốt, chúng ta đều là ủng hộ ngươi, nam nhân cần phải có đảm đương. Cần phải có chủ kiến của mình, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng đích, ngươi tự đi làm. Nhưng là làm thời điểm, tốt nhất có thể cho mình lưu đầu đường lui, còn không có hoàn toàn lớn lên trước khi, muốn cam đoan có đường thối lui, nếu không bất quá thiên cơ đảo ám tập phát sinh, ngươi chưa chắc sẽ có như thế may mắn. Khúc Kiếm Anh vươn ngọc thủ, vì Long Trần sửa sang lại thoáng một phát cổ áo, lúc này Khúc Kiếm Anh, không có một tia thiên võ liên minh minh chủ uy nghiêm, ngược lại như một trưởng bối, tại lời nói thấm thía địa cho hài tử nói chuyện. Đa tạ minh chủ đại nhân, Long Trần trong nội tâm cảm động, Khúc Kiếm Anh xác thực từ đầu đến cuối đều đem hắn trở thành con của mình đối đãi. Có cái gì tốt tạ, nếu như bị cái kia bướng bỉnh lão đầu tử nghe được ngươi theo ta nói lời cảm tạ, không đánh gãy chân của ngươi mới là lạ. Khi nhắc tới lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, bất quá trong ánh mắt, lại mang theo một vòng lo lắng. Trùng kích thông minh cảnh thất bại suất rất cao, không có người có thể cam đoan nhất định có thể thông qua, hiện tại nàng có thể làm. Chỉ có yên lặng chờ đợi rồi. Khúc tiền bối, đối với thiên cơ đảo chúng ta ứng làm như thế nào ứng phó? Lý Thiên Huyền mở miệng nói, không cần đi ứng phó, tùy bọn hắn đi thôi, bọn hắn không kiêng nể gì như thế địa ra tay can thiệp thiên đạo, không có quả ngon để ăn. Bọn hắn loại người này là hành tẩu tại thiên đạo trong ngoài vách núi phía trên, lớn như thế động tác, sớm muộn gì sẽ bị thiên đạo nhìn chằm chằm vào, hừ, đến lúc đó bọn hắn sẽ chết được rất thảm. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, thiên cơ đảo gọn gàng khuy thiên chi thuật, loại này chức nghiệp nhìn về phía trên phi thường cao lớn trên, nhưng là cũng thuộc về trên mũi đao khiêu vũ. Thiên đạo là nhất hư vô mờ mịt tồn tại, bọn hắn đang không ngừng địa suy tính thiên đạo vận hành quỹ tích, ngược lại nhân quả, dự đoán tương lai, cái này bản thân tựu là đối thiên đạo một loại khiêu khích. Nếu như nói, bọn hắn chỉ là dùng một cái ở ngoài đứng xem tâm tính nhìn xem, cái này có lẽ còn đỡ một ít, nếu như tiết lộ thiên cơ, rất dễ dàng bị thiên đạo tập trung. Cho nên thiên cơ đảo đệ tử tránh thức cũng không nhiều, bởi vì đại bộ phận đều chết ở dưới thiên kiếp rồi, bởi vì một khi bị thiên đạo tập trung, đợi đến lúc độ kiếp thời điểm, thiên kiếp tựu sẽ biến thành thiên phạt, thật giống như thân nương biến thành mẹ kế. Vô số cường giả đều hướng tới có thể biết trước tương lai, thật tình không biết trong đó hung hiểm, hàng năm đều có sổ dùng trăm vạn kế đệ tử, dũng mãnh vào thiên cơ đảo tu hành, nhưng là chân chính có thể trở thành đệ tử hạch tâm, chưa đủ một phần vạn. Thiên cơ đảo đệ tử, không cần con người làm ra đào thải đệ tử, bọn hắn chỉ cần có thể qua sống sót, có thể học tập tinh danh hơn thần thiên cơ chi thuật. Rất nhiều đệ tử, đều là tại chút bất chi bất giác, xúc phạm thiên đạo cấm kỵ, đợi đến lúc độ kiếp lúc, sẽ tao ngộ thiên phạt, hóa thành kiếp hôi. Cho nên thiên cơ chi thuật, giống như là tại vạn trượng vách núi phía trên một căn cột, bất kể là phía bên trái hay vẫn là hướng phải, chỉ cần vượt ra khỏi cái kia tiêu chuẩn, cũng sẽ bị thiên đạo tập trung. Ngày hôm nay cơ đảo ra tay đối phó Long Trần, Khúc Kiếm Anh biết rõ, lúc này thiên cơ đảo sẽ tổn thất thảm trọng. Đoạn Thiên Nhai cáo già, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến tự mình suy tính Long Trần, hắn khẳng định lợi dụng đại lượng đệ tử, phân bất đồng số lần tiến hành suy tính, mới có thể suy tính ra một cái như thế kế hoạch hoàn mỹ. Hắn là không có việc gì rồi, thế nhưng mà những tham dự kia suy tính người, một khi độ kiếp, trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, nếu như thiên cơ đảo vò đã mẻ lại sức, nhiều lần lợi dụng những người này làm sao bây giờ? Lý Thiên Huyền không khỏi hỏi, hiển nhiên hắn đối với thiên cơ đảo cũng phi thường hiểu rõ. Dù sao những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dùng một lần cũng là chết, dùng 10 lần cũng là chết, làm gì vậy không đa lợi dụng mấy lần đâu. Người suy nghĩ nhiều, bọn hắn lớn như thế quy mô suy tính một mục tiêu, cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì lớn như thế động tính, nhất định sẽ khiến cho thiên đạo chú ý, thiên đạo xuất phát từ một loại mình bảo hộ, hội che đậy thiên cơ, những người này rốt cuộc không cách nào suy tính Long Trần bọn người hết thảy rồi. Trừ phi Đoạn Thiên Nhai lại đổi một nhóm người, chẳng qua nếu như lại đổi một nhóm người, không nói trước hắn thiên cơ đảo còn muốn hay không truyền thừa xuống dưới, mấu chốt là hắn Đoạn Thiên Nhai tựu chưa hẳn dám. Hai lần lớn như thế động tác, đều là hắn Đoạn Thiên Nhai chủ trì, chính hắn rất dễ dàng bị thiên đạo nhìn chằm chằm vào, tuy nhiên hắn cũng là thông minh cảnh cường giả, đời này cũng đừng hy vọng trùng kích rất cao cảnh giới, không sợ thiên phạt, nhưng là thiên đạo nhìn thẳng hắn, hắn thọ nguyên hội gấp mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn lần tiêu hao. Người cảm thấy hắn dám sao? Khúc Kiếm Anh cười nói, thì ra là thế. Lý Thiên Huyền cùng Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Khúc Kiếm Anh dám như thế nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trên thực tế thiên cơ đảo, tự là một đám đầu cơ trục lợi người mà thôi, thiên đạo vô tình, quấy nhiễu thiên đạo, tự nhiên không có quả ngon để ăn rồi. Chỉ có điều thiên cơ đảo tự tính toán không suy tính thiên cơ rồi, các người cũng không muốn chủ quan, bọn hắn có khủng bố lực ảnh hưởng, coi chừng bọn hắn nói hưu nói vượt, loạn chụp mũ, tóm lại. Các người chú ý không muốn cho bọn hắn lưu lại tay cầm là tốt rồi, những thứ khác đều giao cho ta, chỉ nếu không có chứng cớ, bọn hắn dám loạn tất tất, ta tự miệng rộng quất hắn nhóm. Khúc Kiếm Anh đạo, Long Trần nở nụ cười, có người chỗ dựa cảm giác thực tốt, bất quá, có chút thù, nhất định phải chính mình đi báo, nhất định phải cho thiên cơ đảo một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tốt rồi, không nói mấy cái này rồi, nói chuyện lần này ban thưởng a. Khúc Kiếm Anh vừa dụng, Long Trần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, có tiền a, có tiền á. Chương 1719, khủng bố Đông Minh Ngọc. Thiên Võ Liên Minh, trưởng quản lấy Thiên Vũ Đại Lục vô tận tài phú, bởi vì Thiên Võ Liên Minh có chính mình mạch khoáng cùng sản nghiệp. Vốn Thiên Võ Liên Minh là Thiên Vũ Đại Lục sở hữu chính đạo tông môn, đề cử đi ra, tuy nhiên Thiên Võ Liên Minh có hùng hậu tài lực, nhưng là Thiên Võ Liên Minh, chỉ có giám thị quyền, mà không có trực tiếp quyền sử dụng. Thiên Võ Liên Minh tài phú, một phần là tất cả đại tông môn hàng năm trình viện binh thuế, còn có một bộ phận, Thiên Võ Liên Minh có chính mình kinh doanh mạch khoáng sản nghiệp, cùng với theo tà đạo trong tay đoạt đến chiến lợi phẩm. Thiên Võ Liên Minh tài phú, thuộc về chế độ công hiếu, hàng năm tất cả đại tông môn, đều dựa theo riêng phần mình quy mô, giao nạp nhất định được viện binh thuế, phải biết rằng, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh dưới cờ chính đạo tông môn, thế nhưng mà hơn dọa người. Nhiều năm như vậy xuống, chỗ tích lũy xuống tài phú, cũng có thể nói là hơn dọa người, chỉ có điều những số tiền này, tại sử dụng trên, phải là dùng cho chính đạo chiến lược giữ gìn, nhân tài bồi dưỡng, công tích ban thưởng chờ phương diện, hơn nữa phàm là trọng đại ban thưởng, phải trải qua minh chủ đại nhân tự mình gật đầu, trưởng lão viện quyết nghị thông qua sau mới có thể chấp hành, để ngừa dừng lại có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô mục nát. Hôm nay Long Trần xuất lĩnh đạo tông đệ tử, độc lập ngăn cản Đông Huyền vực Ma Uyên, Huyền Thiên đạo tông sẽ đạt được vô cùng phong phú ban thưởng. Phải biết rằng, từ trước ngũ đại vực Ma Uyên bộc phát, đều có vô số đệ tử hy sinh, những đệ tử này tiền an ủi chăm sóc, đều cấp cho đến từng cái tông môn. Một cái vực, tông môn tính bằng đơn vị hàng nghìn, từng tông môn dựa theo công tích đến chia sẻ ban thưởng, đều là tương đương phong phú, mà hôm nay bởi vì Đông Huyền vực sở hữu tông môn, bị người châm ngòi, cự tuyệt tham dự Ma Uyên cuộc chiến, cái này ban thưởng kim tự Huyền Thiên đạo tông một nhà độc thôn. Làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, Đông Huyền vực ban thưởng kim, thậm chí có 15 tỷ linh tinh, cái số này quá kinh người. Bất quá ngẫm lại, 15 tỷ linh tinh, phân cho mấy vạn tông môn, một nhà cũng chia không có bao nhiêu. Nhưng là hôm nay tập trung lại, tự quá dọa người rồi, đồng thời cũng làm cho Long Trần thấy được Thiên Võ Liên Minh khủng bố, phải biết rằng, Đông Huyền vực chẳng qua là bốn vực bên trong một cái mà thôi. Trong lúc này Huyền vực ban thưởng kim khẳng định phải càng nhiều mới đúng, bởi vì trong Huyền vực tông môn thêm nữa, ma quái thêm nữa, xuất lực cũng nhiều hơn. Long Trần, lần này ban thưởng sự tình, ta có chút thực xin lỗi ngươi, bởi vì dựa theo quy củ, Đông Tây Nam Bắc bốn vực ban thưởng kim đều là giống nhau. Khúc Kiếm Anh có chút không có ý tứ mà nói, bởi vì Ma Uyên thông đạo trận pháp thiết kế bất đồng, cho nên trong Huyền vực là phòng ngự chủ lực, cho nên ban thưởng đại bộ phận đều tại trong Huyền vực, còn lại bộ phận, bốn vực chia đều. Lúc này đây, Long Trần tại Thiên Cơ Đảo hạ độc thủ dưới tình huống, đánh chết nhiều như vậy ma quái, theo lý thuyết có lẽ cho Long Trần càng nhiều nữa ban thưởng mới đúng. Có thể là chuyện này chính là ngoài ý muốn cho Long Trần thêm vào ban thưởng, phải trải qua trưởng lão viện đem sự kiện tiền căn hậu quả toàn bộ điều tra rõ ràng về sau, tiến hành hợp nghị, mới có thể quyết định phải trang thêm vào ban thưởng. Cái kia Thiên Cơ Đảo giảo hoạt vô cùng, không có để lại bất luận cái gì chứng cứ, chuyện này tự trở nên khó bề phân biệt, lấy chứng nhận càng thêm gian nan vô cùng. Mà Long Trần giết chóc giá trị trực tiếp bạo chết rồi, liền con số đều không có, đây là đồ ma bảng trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, khắp nơi lộ ra cổ quái. Khúc Kiếm Anh đối với Thiên Võ Liên Minh ban thưởng chế độ nghiêm khắc, so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, lấy không được hoàn toàn chứng cứ, muốn đạt được ban thưởng là phi thường khó. Cho nên Long Trần hiện tại lấy được ban thưởng, trên thực tế chính là hắn tại Thâm Uyên đánh chết những ma quái kia ban thưởng, mà xuất hiện tại mặt đất, đánh chết những mệnh tinh kia cấp ma quái. Nhưng không cách nào làm đếm. Nếu như Long Trần kiên trì muốn khoản này ban thưởng, trưởng lão viện hội phái chuyên môn cường giả đến dò xét sự tình từ đầu đến cuối, mà căn cứ Thiên Võ Liên Minh cũ kỹ chế độ, Long Trần lấy được thêm vào ban thưởng hy vọng, phi thường xa vời. Khúc Kiếm Anh cũng đúng Thiên Võ Liên Minh cái này cũ kỹ chế độ căm thù đến tận xương tủy, nhưng là hết cách rồi, nếu như không có như vậy một cái cũ kỹ chế độ, rất nhiều người cũng có thể đơn giản tại ban thưởng trên gian lận. Như vậy sẽ hình thành sinh sôi tham ô đất ấm, Thiên Võ Liên Minh cũng tựu cách sụp đổ không xa. Cho nên đối với Long Trần bạch ra nhiều như vậy lực, lại không thể cho Long Trần một cách nói, cái này lại để cho Khúc Kiếm Anh thập phần áy náy. Không có việc gì, dù sao những số tiền này, đầy đủ chúng ta dùng. Long Trần mỉm cười, Long Trần hiện tại thiếu tiền, là vì muốn trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông. Hôm nay những số tiền này, đầy đủ Long Trần dùng, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền thương lượng thoáng một phát, 15 tỷ vạn linh tinh. Phân thành tam đẳng phần, mỗi bản 5 tỷ linh tinh, một phần phân cho Khai Thiên Chiến Tông. Lý Thiên Huyền đã từng nói qua, kỳ thật Khai Thiên Chiến Tông đã cùng được nhanh đói rồi, những năm này một mực tại trên phạm vi lớn giảm bớt tuyển nhận đệ tử, cũng có thể thấy được, bọn họ là tại đếm trên đầu ngón tay sống. Bất quá, Khai Thiên Chiến Tông người, đều chết sĩ diện, những số tiền này, Lý Thiên Huyền cho bọn hắn nhất định là sẽ không cần, cho nên điều này cần Long Trần ra mặt giải quyết. Hôm nay Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông đồng khí liên chi, tự cùng Long Trần người nhà mình đồng dạng, đối với Long Trần có tuyệt đối tín nhiệm, Long Trần tuyệt đối không thể để cho bọn hắn qua khổ thời gian. Chỉ có điều, Long Trần không thể dùng tiền của mình cho Khai Thiên Chiến Tông, như vậy lão đầu tử hội đánh hắn, nhưng là lần này tính toán chia của, lão đầu tử tự không có lý do gì cự tuyệt. Còn lại tiền, 5 tỷ linh tinh, dùng cho Huyền Thiên Đạo Tông còn lại kiến thiết, trên cơ bản đã đầy đủ rồi, còn lại linh tinh, tắc thì dùng để với tư cách tiền an ủi chăm sóc, phân phát cho những tại kia Ma Uyên chết trận cường giả gia thuộc người nhà. Đương Long Trần đưa ra đem 5 tỷ linh tinh với tư cách tiền an ủi chăm sóc thời điểm, mà ngay cả Khúc Kiếm Anh đều là vẻ mặt vẻ tán thán, thật sâu bội phục Long Trần đại thủ bút, khó trách nhiều như vậy đệ tử, đều đối với Long Trần khăng khăng một mực. Phải biết rằng, dựa theo trước kia tình hình, chỉ cần lấy ra 1 tỷ linh tinh, đã là phi thường kinh người cử động rồi, mà Long Trần tiêu tiền như nước, làm cho người rung động. Long Trần, ngươi cùng Quách Nhiên đều tiến nhập đồ ma bảng top 10, lần này chỗ tốt, tuyệt đối không phải ngươi không tưởng được, về phần là chỗ tốt gì, ta trước hết bán cái nút tốt rồi. Khúc Kiếm Anh cười nói, Long Trần ban thưởng nói xong rồi, nên nói các ngươi lần này trọng thương tà đạo phần thưởng. Không thể không nói, tiểu lý tử thủ đoạn thật sự xinh đẹp, ta cái này trở về xác minh tình huống, tin tưởng dùng không được bao lâu, có thể xác nhận tà đạo tình huống bên kia rồi. Dù sao ngươi cũng hiểu được, đến lúc đó là đổi linh tinh, đổi thần khí hoặc là linh vật, đều tùy ngươi. Đa tạ tiền bối, Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, không riêng gì Long Trần, hắn trọng thương tà đạo thông minh cảnh cường giả, đây cũng là một số phong phú ban thưởng. Cho nên Long Trần đem 5 tỷ vạn linh tinh toàn bộ toàn quang, hắn cũng không sao cả, những số tiền kia vốn chính là Long Trần lợi nhuận, hắn muốn xài như thế nào đều được. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông đại trận sắp hoàn thiện, một khi đạo tông trùng kiến hoàn thành, linh tinh tác dụng tất nhiên không thể lớn hơn. Lý Thiên Huyền lợi dụng mưu kế, trọng thương tà đạo ba ma vương, trải qua triệt để kiểm chứng về sau, sẽ có một số phi thường phong phú ban thưởng, dù sao chẳng khác gì là phế bỏ một cái thông minh cảnh cường giả. Tốt rồi, lần này ban thưởng kim cơ bản đã định rồi, ta sau khi trở về, mau chóng chứng thực. Bất quá tại trước khi rời đi, ta muốn cùng Long Trần nói vài lời, ngươi có thể ngàn vạn đừng tưởng rằng đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, có thể khinh thường mặt khác cường giả, như vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt. Khúc Kiếm Anh dặn dò, minh chủ đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không biết mình bao nhiêu cân lượng, hơn nữa, ta có thể xông lên thứ nhất, đại bộ phận đều dựa vào vận khí. Long Trần gật đầu nói, kỳ thật Long Trần cái này thứ nhất, hàm kim lượng có chút thấp, nếu như không phải Nguyệt Tiểu Thiến dùng thần văn định trụ những mệnh tinh kia cấp thiên dực huyết ma tộc cường giả, lại để cho bọn hắn đã mất đi năng lực chống cự cùng tránh né năng lực, thành thành thật thật thừa nhận Long Trần công kích, song Long phá thiên uy lực tự tính toán lại khủng bố, sức bật chỉ ở hạch tâm bộ vị, tại dư ba uy lực yếu bớt dưới tình huống, rất khó diệt sát sở hữu ma quái. Hơn nữa người khác chiến trường đều là tại trong thông đạo, chỉ có thể đánh chết hóa thần cảnh thiên dực huyết ma, mà Long Trần một kích cuối cùng, đánh chết tất cả đều là mệnh tinh cấp ma quái, hơn nữa còn là tại Nguyệt Tiểu Thiến phụ trợ hạ hoàn thành, có thể nói, đây là một loại khác loại ăn gian. Nếu như nói, tất cả mọi người ở vào Long Trần loại tình huống này, Long Trần chưa hẳn có thể lấy được thứ nhất, cho nên, Long Trần đối với cái này cái thứ nhất, căn bản là không có để ở trong lòng. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần thái độ như vậy, cũng nhẹ gật đầu, Long Trần nhiều khi, làm việc còn là phi thường đáng tin cậy. Ta với ngươi giảng, đồ ma bảng tiến lên 10, cơ bản đều là phi thường mạnh tồn tại, cái kia tà đạo Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi ngàn vạn phải chú ý, nghe đồn nàng là tà thần linh thể, tương lai sẽ kế thừa tà thần ý chí. Nàng lực sát thương ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thu thập qua rất nhiều về Lãnh Nguyệt Nhan tư liệu, nàng không có siêu phạm vi lớn công kích thuật pháp, nói cách khác, những giết chóc này giá trị, đều là nàng một kiếm chém ra đến. Hơn nữa, nàng giết chóc giá trị xu hướng tăng vẫn luôn là cực kỳ vững vàng, án chiếu lấy một cái tần suất dâng lên, điều này nói rõ, nàng căn bản không có phóng thích qua bất luận cái gì đại chiêu, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Khúc Kiếm Anh nghiêm nghị nói, như thế vững vàng số liệu, nói rõ Lãnh Nguyệt Nhan từ đầu đến cuối, đều không có bộc phát toàn lực, loại tình huống này, có thể đoạt được thứ hai, cho nên Khúc Kiếm Anh dùng tới rồi đáng sợ hai chữ để hình dung Lãnh Nguyệt Nhan. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan chính là tà đạo chí cường giả, gánh vác tà đạo phục hưng sứ mạng, nàng nhất định là tử địch của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không muốn chủ quan. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở, Long Trần gật gật đầu, đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần một mực xem là một cái chí mạng kình địch, thậm chí đối với nàng có chút sợ. Long Trần đánh thực chất bên trong không muốn cùng Lãnh Nguyệt Nhan là địch, chỉ là hai người vừa là chính, vừa là tà, cuối cùng hội có một ngày, chính tà chạm vào nhau, hội sinh tử tương bác. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, sẽ không giết hắn rồi, cái kia chẳng qua là chỉ hai người ở giữa ân oán, mà không phải chỉ ra chỗ sai tà ở giữa đọ sức, loại này va chạm là không thể tránh khỏi. Trừ phi có một ngày, Lãnh Nguyệt Nhan có thể phản bội tà đạo, hoặc là Long Trần phản bội chính đạo, hai người đã không có bất luận cái gì mâu thuẫn, mới có thể không cần xung đột vũ trang, đáng tiếc, cái này là không thể nào, Long Trần đối với tà đạo hận ý, chưa bao giờ biến qua. Tuy nhiên Long Trần đối với chính đạo cũng không có cảm tình gì, ngu ngốc quá nhiều, cả ngày nghĩ đến nội đấu, Long Trần hận không thể đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, nhưng là chính đạo ở bên trong, cũng không phải tất cả mọi người là người xấu, chỉ có điều, rất nhiều tông môn quyền hành, đều nắm giữ ở một đám ngu ngốc trong tay mà thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, Long Trần lập trường sẽ không thay đổi, mà Lãnh Nguyệt Nhan lập trường cũng sẽ không biến, hai người hiện tại giống như hồ đã không có cùng xuất hiện, chỉ khi nào đợi đến lúc sinh ra cùng xuất hiện ngày nào đó, chỉ sợ sẽ là một hồi, người chết ta sống huyết chiến rồi. Lãnh Nguyệt Nhan tuy nhiên khủng bố, nhưng là ta còn không phải đặc biệt vì ngươi lo lắng, ta lo lắng nhất chính là cái kia Đông Minh Ngọc, bởi vì ngay tại Ma Uyên đại chiến mở ra trước khi, Đông Minh Ngọc ám sát một cái thông minh cảnh cường giả. Khúc Kiếm Anh nói đến đây, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Cái này, làm sao có thể? Long Trần vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Chương 1720, Linh Thiên Trận Tông cùng đánh bạc thiên đạo. Đông Minh Ngọc vậy mà có thể đánh chết thông minh cảnh cường giả, dù cho dùng Long Trần định lực, như trước cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, hiện tại Long Trần đã đầy đủ cường đại rồi, liên tục chịu đế Long cái tát, nhưng này đều là xuất kỳ bất ý, đánh úp phía dưới hoàn thành. Một khi thông minh cảnh cường giả toàn lực bộc phát, Long Trần chỉ có chịu chết phần, hơn nữa ngay cả chạy trốn cơ hội đều phi thường xa vời. Thế nhưng mà cái kia Đông Minh Ngọc vậy mà giết chết qua thông minh cảnh cường giả, cái này quá dọa người rồi. Người cũng không cần quá mức khiếp sợ, Đông Minh Ngọc có thể ám sát thông minh cảnh, nhưng không phải đánh chết thông minh cảnh, hai cái này có bản chất khác nhau. Khúc Kiếm Anh đạo, ám sát cùng đánh chết hoàn toàn là hai khái niệm, người phía trước dựa vào cơ hội, thứ hai dựa vào thực lực, nhưng là tự tính toán như thế, có thể đánh lén tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, khống chế sinh tử chi lực thông minh cảnh cường giả, tuyệt đối không thể nào là quang dựa vào vận khí. Thông minh cảnh cường giả, đừng nói là ám sát, coi như là có chứa định ý niệm trong đầu, một khi tới gần, đều sinh ra cảm ứng, ám sát, vậy cơ hồ là không có khả năng, nhưng là Đông Minh Ngọc lại làm được. Nghe đồn cái này Đông Minh Ngọc, thức tỉnh sát thần huyết văn, ám sát chi thuật, thiên hạ vô song, chính là huyết sát điện từ trước tới nay, cường đại nhất sát thủ, nghe nói, người đã bị nàng liệt vào tất sát mục tiêu, người có thể ngàn vạn phải cẩn thận rồi, sát thủ, là để cho nhất người đau đầu tồn tại. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, bất quá Long Trần trong nội tâm không sợ, cùng huyết sát điện sát thủ đánh nữa quá nhiều quan hệ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết thậm chí đối với khí tức của bọn hắn, sinh ra một loại trí nhớ, Long Trần không sợ bọn hắn ám sát. Chỉ có điều, Long Trần xác thực cần phải cẩn thận cái này Đông Minh Ngọc, sát thủ, đồng dạng không am hiểu quần chiến, dùng không am hiểu lực lượng, đều có thể cướp lấy thứ ba, cái này cho thấy, Đông Minh Ngọc một versus một lực sát thương. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi, nếu không cũng sẽ không thành công ám sát một vị thông minh cảnh cường giả. Đúng rồi, Minh Chủ đại nhân, Đông Minh Ngọc ám sát là người nào à? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết. Khúc Kiếm Anh trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái, là sư phụ của nàng. Sư phụ, Long Trần không khỏi chấn động. Đúng vậy, huyết sát điện có loại này truyền thống, đồ đệ hội ám sát sư phụ cũng sẽ ở đồ đệ uy hiếp được bọn hắn địa vị lúc, đem đồ đệ giết chết. Chỉ có điều, huyết sát điện có một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái quy tắc, chúng ta ngoại nhân là không hiểu, dù sao sát thủ tầm đó lẫn nhau ám sát, thầy trò tương tàn, đều là phi thường tự nhiên. Khúc Kiếm Anh đạo, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền chủ tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, tuyệt không giật mình, bọn hắn đối với huyết sát điện rất hiểu rõ, muốn so với Long Trần hơn rất nhiều. Đây chẳng phải là cái này huyết sát điện thông minh người, muốn so với mặt khác thông minh cảnh cường giả càng tăng kinh khủng. Liên thông minh cảnh sát thủ đều có thể ám sát. Cái kia Đông Minh Ngọc chẳng phải là ám sát cái khác thông minh cảnh cường giả, như lấy đồ trong túi. Long Trần vẻ mặt không dám tin địa đạo. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, sự tình không thể như vậy đến suy tính, huyết sát điện đệ tử cùng sư phụ tầm đó, đều là lẫn nhau tính toán. Kể cả hắn ra tay đặc điểm, thói quen, xáo lộ, chỗ thiếu hụt các loại, đều không ngừng tính toán, sát thủ chức nghiệp đặc điểm là, ngoại trừ sát thần cùng chính mình, không tin bất luận kẻ nào, đem tất cả mọi người trở thành địch nhân. Xem người khác thời điểm đều là đang không ngừng địa tính toán công kích của đối phương nhược điểm cùng chí mạng chỗ thiếu hụt, cho nên tại huyết sát điện ở bên trong sát thủ, tình nguyện đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không muốn ở lại huyết sát điện. Bởi vì tại huyết sát điện dừng lại càng lâu, tự cho người khác càng nhiều nữa quan sát cơ hội, tự càng nguy hiểm. Cho nên Đông Minh Ngọc có thể ám sát sư phụ của nàng, một mặt là bởi vì nàng đầy đủ cường đại, một mặt khác, cũng là bởi vì nàng quá mức quen thuộc sư phụ của nàng, về phần nàng là như thế nào đánh chết sư phụ nàng. Là dựa vào thực lực hay vẫn là dựa vào tính toán, tự không được biết rồi. Tóm lại, đối với cái này cái Đông Minh Ngọc, người ngàn vạn không muốn phớt lờ, người này quá nguy hiểm, thậm chí so Lãnh Nguyệt Nhan còn muốn nguy hiểm. Đệ tử Minh Bạch Long Trần gật đầu nói, cái kia Giao Kỳ Chân Quân, cũng là một cái nhân vật lợi hại, hắn thân phụ Thiên Hà Huyết Giao cùng Bạo Phong Kỳ Lân hai chủng huyết mạch. Bạo Phong Kỳ Lân, tuy nhiên cũng không phải là chính thức thần thú Kỳ Lân, nhưng lại có một tia Kỳ Lân huyết mạch. Tốc độ của bọn nó kinh người, ra tay như điện. Giao Kỳ Chân Quân phụ thân, chính là Thiên Hà Huyết Giao nhất tộc chí cường giả, huyết mạch tinh khiết vô cùng, cái này nhất tộc am hiểu lực lượng của bọn nó cơ hồ tiếp cận long. Giao Kỳ Chân Quân trời sinh thần lực, kế thừa Thiên Hà Huyết Giao thiên phú thần thông, lại kế thừa Bạo Phong Kỳ Lân tốc độ, lực lượng cùng tốc độ điệp ra, lại để cho hắn đã trở thành huyền thú nhất tộc ở bên trong, cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu như ngươi một mình gặp được hắn, về sau chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một hồi ác chiến, ngươi phải cẩn thận. Khúc Kiếm Anh để đến nơi này cái Giao Kỳ Chân Quân, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, cái này Giao Kỳ Chân Quân phi thường bất phàm. Nói xong Giao Kỳ Chân Quân, Khúc Kiếm Anh tiếp tục nói, về phần Mặc Niệm, cũng không cần quản, nghe nói các ngươi là bạn tốt. Cụ thể nói, hẳn là sinh tử huynh đệ. Long Trần gật đầu nói, được rồi, người đem Đông Huyền vực thiếu chút nữa lật qua, Mặc Niệm tại Tây Huyền vực hô phong hoán vũ, khiến cho chướng khí mù mịt, các ngươi thật đúng là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Người cùng hắn hiện tại tịnh xưng Đông Cuồng Tây Tiện, người này xác thực là quá tiện rồi, hiện tại dùng văn nhân tự cho mình là, được xưng cái gì khảo cổ tiên phong, địa chất khảo sát người, cổ đại văn minh đào móc người, kỳ thật tựu là cả ngày làm một ít nhận không ra người hoạt động. Xa nhớ năm đó Mặc gia là bực nào phong quang, hôm nay tử tôn vậy mà rơi xuống ném phần móc mộ đến phát tiết, thật là khiến người cảm thán. Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài, trên mặt tất cả đều là cảm khái chi sắc. Minh chủ đại nhân, Mặc Niệm nhà bọn họ năm đó rất lợi hại sao? Long Trần hỏi, đương nhiên lợi hại, lúc trước viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, vẫn là Mặc gia thừa kế, đế gia, bất quá là về sau mà chuyển biến thành, về phần ở trong đó ân oán, người hay vẫn là không nên hỏi rồi, những loạn thất bát tao kia sự tình, nhắc tới tựu đau đầu. Khúc Kiếm Anh khoát khoát tay đạo, hiển nhiên đối với đế Long gia tộc bất mãn hết sức, thậm chí mang theo nào đó trào phúng, không muốn nói thêm và. Đã ngươi thừa nhận ngươi cùng hắn là huynh đệ, cái kia tương lai ngươi nhất định cùng đế Long đối nghịch rồi, khó trách đế Long như thế không biết xấu hổ, cũng muốn đem ngươi diệt trừ, hừ, đế gia đã tìm được dựa vào, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ không biết nhờ lâu rồi, một khi đã mất đi dựa vào, là được loại nhu nhược, tựu không cách nào tự quyết đứng lên đến sao. Đã thành, không đề cập tới bọn hắn những nát kia sự tình rồi, loại chuyện này, liên lụy nhân quả quá nhiều, nói nhiều hơn làm cho lòng người phiền. Long Trần ngươi phải chú ý, ngàn vạn không nên bị đồ ma bảng lừa gạt rồi, như vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt. Khúc Kiếm Anh đạo, lừa gạt, đúng vậy, đừng tưởng rằng dưới đời này người mạnh nhất, đều tại đồ ma bảng lên, như cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh chờ tồn tại, bọn hắn chỉ có điều phái ra một cái đại biểu tham chiến. Những đại biểu này bình thường đều là bầy giết chi thuật lợi hại, phái bọn hắn đi ra ngoài là vì tranh bảng, nhưng là cái này cũng không đại biểu, những người này chính là bọn họ thực lực ở bên trong, mạnh nhất chi nhân. Khúc Kiếm Anh đạo, Long Trần gật đầu nói, ta minh bạch, cũng không phải tất cả mọi người am hiểu bầy giết, cũng không phải tất cả mọi người ưa thích làm náo động, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi tranh cái này đệ nhất. Long Trần vốn sẽ không nghĩ tới tranh cái này thứ nhất, hắn vốn mục tiêu là lại để cho Quách Nhiên tranh thứ nhất, đáng tiếc kế hoạch theo không kịp biến hóa, hắn mới không thể không ra tay. Trên thực tế, có Long Trần loại ý nghĩ này người, tuyệt đối có rất nhiều, cho nên, một cái đồ ma bảng chỉ có thể với tư cách tham khảo, lại không thể làm tiêu chuẩn đến cân nhắc sở hữu thiên kiêu. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, người phải chú ý thoáng một phát cái kia Hồ Phong cùng Hạ Thần, cái kia Hạ Thần, ta điều tra, hắn hẳn là thượng cổ thời đại Linh Tiên Trận Tông truyền nhân. Cái này tông môn, mới có lẽ đã biến mất bao nhiêu vạn năm, lúc này vậy mà xuất hiện. Cái này Linh Tiên Trận Tông, bọn hắn nghe đồn cơ hồ không có gì chiến lực, cho nên đơn giản không chịu hiện thân. Nhưng là bọn hắn một khi bố trí xuất trận pháp, có thể di sơn đảo hải, chôn giết tuyệt đỉnh cao thủ, tục tính toán tu vi lại cao, chiến lực cường thịnh trở lại, rơi vào trận pháp, cũng muốn xong đời. Mặt khác cái kia Hồ Phong, cũng là một cái kỳ nhân, hắn hẳn là trong truyền thuyết đánh bạc thiên đạo truyền nhân của bọn hắn, đều có một cái kỳ lạ ngoại hiệu gọi, năm, năm khai. Năm, năm khai, Long Trần không có minh bạch có ý tứ gì. Lúc này Lý Thiên Huyền tiếp lời nói, mà ngay cả đánh bạc thiên đạo truyền nhân, vậy mà cũng xuất hiện, xem ra đại thời đại đã bắt đầu thức tỉnh. Cái kia đánh bạc thiên đạo truyền nhân, cả đời dựa vào đánh bạc sống qua, đây là một cái phi thường kỳ dị tông môn, nghe nói, bọn hắn không tu thuật pháp linh nguyên, chuyên tu vận khí. Đây là một cái cực kỳ cổ quái pháp môn, cho dù ở thượng cổ thời đại, đánh bạc thiên đạo truyền nhân cũng là cực kỳ thần bí, về bọn hắn giới thiệu rất là ít. Hơn nữa đánh bạc thiên đạo, mỗi một thời đại chỉ có một truyền nhân, hơn nữa không cần sư phụ dạy đồ đệ, có đôi khi mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần đánh bạc thiên đạo truyền nhân, có đôi khi mấy ngàn năm cũng nghe không được bọn hắn là bất luận cái gì tiếng động. Nhưng là có một điểm, lại thật sự, cái kia chính là đánh bạc thiên đạo đệ tử, vận khí tốt đến nghịch thiên, rất khó bị người giết chết. Hơn nữa bọn họ cùng người đối chiến, mặc kệ đối phương là cái gì tu vi, cái gì chiến lực, bọn hắn đều có một nửa cơ hội thắng đối phương. Cái này, như thế nào nghe không đáng tin cậy à? Long Trần có chút không thể tin được, nếu như cái này Hồ Phong, tại Thích Hải cảnh tựu gặp thông minh cảnh cường giả, hắn cũng có một nửa thắng cơ hội. Có, cái này là đánh bạc thiên đạo bá đạo chỗ, dù là cái kia Hồ Phong chỉ là một cái vẫn chưa tới tiên thiên cảnh thái điểu, hắn có 5 năm mở đích cơ hội. Bất quá, đánh bạc thiên đạo đệ tử vận khí tốt đến nghịch thiên, bọn hắn rất khó gặp được những so với hắn kia cao hơn rất nhiều địch nhân, cho nên, mới có 5 năm khai cái này quỷ dị danh xưng. Nhìn chung toàn bộ tu hành giới, chỉ có đánh bạc thiên đạo, có như thế nghịch thiên năng lực. Long Trần, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, hôm nay đại thời đại lặng lẽ tiến đến, tồn tại ở trong truyền thuyết tông môn, nhao nhao thức tỉnh, các loại yêu nghiệt nhao nhao xuất thế, người cũng nên cẩn thận. Đúng vậy, linh tiên trận tông cùng đánh bạc thiên đạo truyền nhân đã xuất hiện, về sau hội có càng nhiều yêu nghiệt xuất thế, đây là một cái đặc sắc lộ ra thế giới, cũng là một cái huyết tinh tàn khốc thế giới, cuối cùng nhất ai có thể đi đến võ đạo chi đỉnh phong. Lực áp quần hùng, không có người biết rõ. Khúc Kiếm Anh cũng gật đầu nói, đệ tử minh bạch, không biết vì cái gì, Long Trần không có cảm thấy chút nào áp lực, ngược lại sinh ra vạn trượng hào hùng, thời đại này, càng ngày càng có ý tứ rồi. Khúc Kiếm Anh dặn dò vài câu về sau, rời đi rồi, nàng có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý, lại để cho Long Trần không khỏi cảm khái, như thế bận rộn, lại thế nào có thời gian tu hành. Khởi bẩm huyền chủ đại nhân, một cái tự xưng hạ thần nam tử, cầu kiến Long Trần sư huynh. Chương 1721, hạ thần gia nhập. Khuôn mặt trắng nõn, dáng người gầy yếu, nhìn về phía trên căn bản là không giống một cái võ giả, ngược lại là có vài phần thư sinh chi khí, nếu như đầu đội thư sinh khăn, cầm trong tay quạt giấy trắng, vậy thì càng thêm như rồi. Đây là hạ thần cho Long Trần ấn tượng đầu tiên, Long Trần có thể cảm nhận được hạ thần khí tức, xác thực là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là hắn linh nguyên chấn động, cực kỳ yếu ớt, nhược đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thậm chí so chú đài cảnh võ giả còn yếu nhược. Có phải hay không thật bất ngờ? Tại một gian độc lập trong tĩnh thất, hạ thần nhìn xem Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Xác thực có chút, khó trách ngươi một mực cũng không chịu lộ diện. Long Trần gật đầu nói. Không phải không chịu, mà là không dám, bởi vì ta sợ chết. Hạ thần thanh tú trên mặt, hiển hiện một vòng cười khổ. Trận tu, là một cái nhận không ra người chức nghiệp, hoạt động của bọn họ phạm vi, bình thường đều tại chính mình trận pháp dưới sự bảo vệ. Một khi thoát ly trận pháp bảo hộ, như bị nhổ sạch đâm gai nhím, không còn có sức phản kháng. Trận tu là một cái phi thường thần bí chức nghiệp, bọn hắn có khủng bố lực công kích, nhưng là cũng đồng dạng có chí mạng nhược điểm. Long Trần biết rõ hạ thần không phải không chịu đơn giản lộ diện, mà là hắn không dám đơn giản lộ diện, cái kia tương đương đem chính mình bạo lộ tại trong nguy hiểm, cho dù là bình thường một cái diễn thiên giả, cũng có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Một mực không có cơ hội hướng người nói lời cảm tạ. Bất quá ta Long Trần không rất ưa thích khách khí, ngươi nếu như có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng tựu là. Long Trần đạo, bất kể là tại Đại Hàn Đế Đô trận pháp bảo hộ, hay vẫn là đưa cho Huyền Thiên Đạo Tông trận đồ, đều là thiên đại nhân tình, một câu cảm ơn, thật sự nói không nên lời. Long Huynh thật đúng là đủ trực tiếp, ta lần này tìm Long Huynh, xác thực có việc muốn nhờ, ta muốn hỏi hỏi, Long Huynh trong tay có phải hay không có mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma ma tinh. Hạ thần gặp Long Trần như thế sảng khoái, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Có bao nhiêu? Long Trần suy nghĩ một chút nói, cụ thể con số ta không rõ lắm, đoán chừng có hơn 10 vạn A. Bởi vì quét dọn chiến trường đều là Liễu Như Yên làm, Long Trần còn thật không biết có bao nhiêu mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma ma tinh, nhưng là Long Trần đại khái biết có bao nhiêu thiên dược huyết ma bị giết. Phải biết rằng những thiên dược huyết ma kia, cực kỳ cường hoành, chúng ma tinh càng là chí bảo, mà ngay cả hóa thần cấp thiên dược huyết ma ma tinh, đều có thể tại hắc thủy ăn mòn hạ bảo tồn xuống, cái kia mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma ma tinh, càng là khó có thể phá hư, nhất định sẽ toàn bộ lưu lại. Hơn 10 vạn, hạ thần nghe được cái số này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó hạ thần không khỏi cười khổ nói, khó trách ngươi Long Huyết quân đoàn mạnh như thế hung hãn, được xưng thiên vũ đại lục đệ nhất quân đoàn, người cái này kiếm tiền bổn sự, quả thực vô địch thiên hạ. Hóa thần cấp thiên dược huyết ma ma tinh, giá trị đều phi thường cao. Cái kia mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma ma tinh, càng là bảo bối, Long Trần trong tay những này ma tinh, trên thực tế giá trị, đã không thể so với Khúc Kiếm Anh cho phần thưởng của hắn thiếu đi. Ngươi là hướng về phía mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma ma tinh đến hay sao? Long Trần hỏi, hạ thần trên mặt hiển hiện một vòng không có ý tứ, bất quá vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Vậy được, ta cái này đi gọi người cho ngươi toàn bộ mang tới. Long Trần nói chuyện, muốn hô người, ma tinh tuy nhiên là bảo bối. Nhưng là cùng tánh mạng so với, cái gì cũng không phải. Ban đầu ở Đại Hàn Đế Đô, nếu như không có hạ thần bố trí trận pháp, không biết có bao nhiêu Long Huyết chiến sĩ bỏ mình, cho nên hôm nay hạ thần cần, Long Trần hội đem những này ma tinh, không chút do dự đưa cho hắn. Đợi một chút, Hạ Thần vội vàng khoát tay. Như thế nào? Long Trần hơi sững sờ. Hạ Thần vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, cuối cùng nhất không khỏi thở dài nói, trên thực tế, ta thật sự không nên tới Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này là vì sao? Long Trần khó hiểu, đã sớm nghe nói, Long Trần ngươi hùng hồn phóng khoáng, hào tình vạn trượng, mị lực cá nhân kinh người, ta một mực không muốn tới gặp ngươi, chính là sợ bị ngươi thuyết phục. Ta lần này đến, là làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng là ngươi một câu nói kia, muốn để cho ta rơi vào tay giặc A. Hạ Thần trên mặt tất cả đều là vẻ dãy giụa. Long Trần nhìn xem Hạ Thần, không khỏi nở nụ cười, hắn hiểu được Hạ Thần ý tứ, lắc đầu nói, ta Long Trần kỳ thật không phải người tốt lành gì, nhưng lại hiểu được có ơn tất báo, ai giúp qua ta, ta đều nhớ tại trong lòng, mọi người cũng vậy. Lúc trước ngươi giúp ta, còn không phải bởi vì ta đã giúp Đại Hạ Đế quốc sao? Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, cùng huynh đệ của ta đám bọn chúng mệnh so với, những này ma tinh căn bản không đáng một đồng. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể gia nhập ta Long Huyết quân đoàn, chúng ta toàn thể huynh đệ đều giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Nếu như ngươi ưa thích độc lai độc vãng, vô cầu vô thúc, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, mọi người vẫn là bằng hữu, hay vẫn là huynh đệ. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, Long Huyết quân đoàn phi thường thích hợp ngươi, bởi vì tại Long Huyết quân đoàn nội, ngươi sở hữu khuyết điểm đều sẽ có người thay ngươi bổ đủ, dung nhập cái này tập thể, đem ngươi sẽ biến thành một cái cường giả chân chính. Hạ Thần cười khổ nói, thật có lỗi, ta còn là ưa thích độc lai độc vãng. Không có quan hệ, tự tính toán không cùng một chỗ, đồng dạng có thể hợp tác, chờ mong có cơ hội cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Đối với Hạ Thần cự tuyệt, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, cường giả, thường thường đều là cô độc, bọn hắn cũng đã quen rồi, rất khó dung nhập một quần thể, bọn hắn đối với quần thể có một loại bài xích cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Đang tại hai người đang khi nói chuyện, Quách Nhiên vào được, trong tay nắm một cái không gian giới chỉ, sau khi đi vào, chứng kiến Hạ Thần, không khỏi sững sờ. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Quách Nhiên, huynh đệ của ta. Long Trần đối với Hạ Thần đạo, cửu ngưỡng đại danh, kim giáp cuồng chiến danh tự, thế nhưng mà nổi tiếng đã lâu, lúc này đây càng là tại đồ ma bảng trên một lần hành động thành danh, thật đáng mừng. Hạ Thần có chút vừa chắp tay, cười nói, ta thảo, kim giáp cuồng chiến, ta lại vẫn có như vậy kéo anh ngoại hiệu, ta cũng không biết, huynh đệ, không, đại ca, ngươi là ta anh ruột, còn có cái gì về của ta truyền thuyết chưa? Ngươi nhiều lời điểm cho ta nghe a, ta cái này rót nước cho ngươi uống. Quách Nhiên lần đầu tiên nghe được cái này ngoại hiệu, hưng phấn mà thiếu chút nữa đem trong tay chiếc nhẫn đều ném đi. Đừng đắc chí rồi, vội vàng đem không gian giới chỉ cho Hạ Thần. Long Trần tức giận nói, Hạ Thần, ngươi tựu là Hạ Thần. Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, sở hữu mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh, đều tại trong không gian giới chỉ. Nói chuyện, Long Trần đem Quách Nhiên trong tay không gian giới chỉ, ném cho Hạ Thần. Hạ Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, người thắng, ta đồng ý gia nhập Long Huyết quân đoàn. Hạ Thần cũng là một đời cường giả, đường đường linh tiên trận tông truyền nhân, thế nhưng mà, hắn hoàn toàn bị Long Trần thủ bút cho trấn nhiếp rồi, không thể không phục. Lúc trước hắn cự tuyệt gia nhập Long Huyết quân đoàn, chẳng qua là một loại thăm dò, nhưng là Long Trần tại Hạ Thần cự tuyệt gia nhập Long Huyết quân đoàn dưới tình huống, như trước làm theo ý mình, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Như trước đem sở hữu mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh đưa cho hắn, phần này hào hùng, triệt để làm cho Hạ Thần khuất phục. Ha ha ha, đồ đần, người trên đường á. Quách Nhiên bỗng nhiên cười ha ha. Đồng thời ngoài cửa phòng, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong bọn người đi đến, đối với Hạ Thần có chút liền ôm quyền, chúc mừng gia nhập Long Huyết quân đoàn. Ôm đã xong quyền về sau, mỗi người đều vẻ mặt không cam lòng địa, đối với Quách Nhiên hành lễ, kêu một tiếng Quách Nhiên lão đại. Các ngươi làm cái quỷ gì? Long Trần nhìn xem mấy cái gia hỏa, khó hiểu địa đạo. Hạ Thần cũng hơi hơi ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhìn về phía trong tay không gian giới chỉ, lúc này mới chú ý tới, trong không gian giới chỉ, căn bản không có mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh, có chỉ có một tờ giấy. Cái kia trương trên tờ giấy, viết một chuyến siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ khó coi chữ, hoan nghênh gia nhập Long Huyết quân đoàn, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người là huynh đệ, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho. Ha ha ha. Ta nói không sai a, dưới đời này anh hùng, sẽ không có người có thể ngăn cản lão đại mị lực, có thể ngăn cản, đều không thành được anh hùng, ta nói những hắn này không tin, như thế nào đây? Quách Nhiên lão đại lời tiên đoán trở thành sự thật, các ngươi phục không? Quách Nhiên cười ha ha, biểu lộ cực kỳ đắc ý. Cảm tình Hạ Thần đến thời điểm, mọi người tự nhận được tin tức rồi, Quách Nhiên chỉ thiên phát thề, cái này Hạ Thần tuyệt đối chạy không được rồi, gia nhập Long Huyết quân đoàn là ván đã đóng thuyền sự tình. Cốc Dương bọn người cảm thấy rất khó. Hạ Thần là độc hành hiệp, tự tính toán cùng Long Trần có thể trở thành bằng hữu, nhưng là cũng khả năng không lớn hội gia nhập Long Huyết quân đoàn, kết quả mấy người tự đánh lên đánh bạc. Hạ Thần vẻ mặt vẻ cổ quái, Long Trần tắc thì một hồi im lặng, cả giận nói, Quách Nhiên, người cái này vui đùa khai được có chút quá mức. Không quá phận, không quá phận, Hạ Thần huynh đệ chắc chắn sẽ không tức giận. Quách Nhiên cười hắc hắc, ôm Hạ Thần bả vai nói, ta đã nói với ngươi, ngươi gia nhập Long Huyết quân đoàn, tuyệt đối là ngươi đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi trận pháp thần thông, tăng thêm của ta đúc khí chi thuật, hơn nữa lão đại hùng hậu tài lực, hai anh em chúng ta hợp tác, lo gì đại sự hay sao? Ngươi nói là, chúng ta đem trận pháp cùng đúc khí dung hợp cùng một chỗ. Hạ Thần con mắt sáng ngời, đúng rồi, ngươi trận pháp bên trong, gia nhập của ta ám khí bên trong, dung nhập ngươi trận pháp, uy lực kia. Nói đến đây, Quách Nhiên không khỏi cuồng nuốt thoáng một phát nước miếng, con mắt đều phóng lục quang rồi, thoạt nhìn thập phần dọa người. Cái này ta ngược lại là không có nghĩ qua, nếu như đem ngươi bạo liệt trang bị, dung nhập của ta trận pháp bên trong, xác thực uy lực hội gấp bội. Nhưng là trận pháp có thể hay không dung nhập vũ khí bên trong, ta thật đúng là không có nghiên cứu qua, không biết được hay không được được thông, bất quá có thể thử một lần. Hạ Thần cũng có chút ý động địa đạo, Quách Nhiên nghĩ cách, quả thực tựu là ý nghĩ háo huyền. Quách Nhiên cảm thấy trận pháp khẳng định hòa tan được nhập đúc khí bên trong, hai người ăn nhịp với nhau. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi nghiên cứu a. Quách Nhiên vừa nhắc tới nghiên cứu mới thứ đồ vật, tựu sẽ biến thành một cái cuồng nhiệt chi đồ, một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Đừng a, Hạ Thần gia nhập chúng ta Long Huyết quân đoàn, tiệc ăn mừng nhất định phải bày thoáng một phát a. Cốc Dương vội vàng nói, Quách Nhiên cái này cũng quá sốt ruột rồi. Tiệc ăn mừng thì không cần, Quách Nhiên một ít tư tưởng. Ta cảm thấy khả thi phi thường cao, ta cũng muốn thử xem, có chút thời điểm, linh cảm trôi qua tức thì, chờ đợi không được, chúng ta gấp đi trước. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thần vậy mà cũng là một cái đối với trận pháp cực kỳ cuồng nhiệt ra hỏa, cùng Quách Nhiên hai người như tầm như, mã tầm mã, hai người nhanh như chớp đã đi. Long Trần bọn người hai mặt nhìn nhau, kết quả này đến quá đột nhiên, lại để cho người có chút phản ứng không kịp, Quách Nhiên vậy mà sẽ cùng Hạ Thần mới quen đã thân. Ta cảm thấy, hai người này cùng một chỗ, chỉ sợ hội làm ra bất thường thứ đổ vật. Cốc Dương nhìn xem hai người bóng lưng rời đi đạo, những người khác cũng gật gật đầu, sâu chấp nhận. Dùng Quách Nhiên cái kia thiên mã hành không đầu, phát minh ra cái gì đó đều không kỳ quái, nếu như lại dung nhập trận pháp thần thông, Quách Nhiên về sau chỉ sợ muốn vểnh lên cái đuôi đi đường rồi. Chương 1722, cường hóa Long Huyết quân đoàn. Hạ Thần cứ như vậy để lại, ta vẫn có chút khó có thể tin, Cốc Dương bọn người như trước có chút cảm thấy đột ngột. Kỳ thật, hắn vốn tự muốn gia nhập, cường giả nha, tổng cần tìm một cái lý do, bằng không thì kéo không dưới mặt mũi. Long Trần cười nói, Cốc Dương bọn người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhao nhao khoa tay múa chân ngón tay cái nói, hay vẫn là lão đại ngươi cao minh. Long Trần lắc đầu, không có gì cao minh không cao minh, tự tính toán hắn không gia nhập chúng ta, hắn có chuyện gì khó xử, ta đều toàn lực giúp đỡ. Hạ Thần theo chúng ta đồng dạng, cũng không phải cái loại này ưa thích nợ nhân tình người, mọi người tính cách hợp nhau. Đi đến cùng một chỗ, cũng là tất nhiên. Kỳ thật vừa mới chứng kiến Hạ Thần thời điểm, Long Trần cơ hồ cũng có thể thấy được Hạ Thần tâm tư. Hạ Thần tuy nhiên cường hãn, nhưng là cơ hồ hoàn toàn ở vào một cái phong bế thế giới, không cùng ngoại nhân tiếp xúc, rất nhiều nội tâm tình cảm, là ẩn giấu không được. Mà Long Trần, thuở nhỏ tự nhận hết nhân tình ấm lạnh, đã trải qua vô số ngăn trở, cơ hồ một người tính cách cùng tâm tư, liếc có thể xem thấu, cho nên đối với Hạ Thần gia nhập, một chút cũng không kỳ quái. Chỉ có điều Quách Nhiên tiểu tử này, có thể như thế khẳng định Hạ Thần hội gia nhập, ngược lại là vượt quá Long Trần đoán trước, hơn nữa hai người vừa mới gặp mặt tựu ăn nhịp với nhau, vậy mà sinh ra một loại tương kiến hận muộn cảm giác, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Chỉ có điều Hạ Thần một gia nhập, Long Trần lập tức áp lực xoay mình tăng, đã sớm nghe nói, trận tu là trên cái thế giới này, nhất đốt tiền chức nghiệp, hơn nữa còn là chỉ có vào chứ không có ra cái chủng loại kia. Trận tu thu nhập nơi phát ra, bình thường đều là đến vì người khác bố trí trận pháp, thiết kế trận đồ đến mưu sinh. Nhưng là Long Huyết quân đoàn đều là chiến sĩ, đấu tranh anh dũng có thể, kiếm tiền lại không phải bọn hắn cường hạng. May mắn, toàn bộ thế giới kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp tựu là đan tu, chỉ cần Long Trần một mực luyện đan, còn có thể nuôi sống lớn như vậy một chi quân đoàn. Long Trần đem Hạ Thần gia nhập Long Huyết quân đoàn sự tình, cáo chi Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ phi thường kinh hỉ. Lý Thiên Huyền lại vẻ mặt thản nhiên, phảng phất đã sớm biết kết quả này. Lý Thiên Huyền so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nghịch thiên giả mị lực cá nhân, loại này mị lực, bất luận nam nữ, đều rất khó ngăn cản, Hạ Thần đã đến, Lý Thiên Huyền đã biết rõ, cái này Hạ Thần chạy không được rồi. Ngày hôm sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên bị kích động địa chạy đến tìm Long Trần. Quách Nhiên hưng phấn mà nói, lão đại, chúng ta suốt đêm chế định một ít trận pháp đội hình, có thể cho Long Huyết quân đoàn chiến lực tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Gấp 10 lần, Long Trần thiếu chút nữa không có từ trên ghế nhảy dựng lên. Long Huyết chiến sĩ trải qua huyết hồn thạch cùng huyết tinh thạch tẩy lễ, sức chiến đấu đã vô cùng khủng bố rồi, nếu như lại để thăng gấp 10 lần, chẳng phải là tương đương với diễn thiên giả. Hạ Thần gật đầu nói, ta dùng trận pháp phụ trợ, tăng thêm Quách Nhiên áo giáp cùng vũ khí, cả hai người hỗ trợ lẫn nhau, hình thành càn khôn chu thiên đại trận, gấp 10 lần bất quá là một cái số đếm mà thôi, nếu là có thể đủ phối hợp đến vạn người hợp nhất, chiến lực tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Hạ Thần thập phần tự tin, hắn lúc này trong ánh mắt cũng tràn ngập hưng phấn, trận tu, không riêng hội chính mình bày trận, cũng sẽ bài binh bố trận. Chỉ có điều Hạ Thần thủ hạ không có cường giả, hắn không binh có thể bố, cho nên cái này một khối, vẫn là hắn tiếc nuối nhất địa phương. Hôm nay có toàn bộ đại lục tinh nhuệ nhất Long Huyết quân đoàn, hắn một mực không cách nào hoàn thành mộng tưởng, rốt cục có thể thực hiện. Kỳ thật Long Trần nói không sai, Hạ Thần phi thường muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, chỉ bất quá hắn có chút không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi, Long Trần cách làm, tương đương cho hắn một cái bậc thang. Có thể nói, Long Huyết quân đoàn là trên cái thế giới này, duy nhất thích hợp hắn sân khấu, ở chỗ này, hắn có thể tách ra chính mình sáng nhất lệ sáng giỏi. Đây là chuyện tốt à, có cái gì cần ta phối hợp sao? Long Trần hỏi, tiền, Hạ Thần mặt hơi đỏ lên, lộ ra có chút không có ý tứ, Quách Nhiên ngược lại là thập phần trực tiếp dứt khoát, há mồm tự nói ra mấu chốt. Không có vấn đề, ta nếu đem những cái kia ma tinh, thế chấp cho Trịnh Văn Long, tiền tuyệt đối đủ. Long Trần cười nói, những này ma tinh, tự là một số thiên đại tài phú. Không thể, cái kia ma tinh đều là chí bảo, tự chúng ta cũng cần, không thể bán. Nếu không như vậy, lão đại ngươi cùng Huyền chủ đại nhân nói, đem đạo tông cái kia 5 tỷ linh tinh cho chúng ta. Đạo tông hậu kỳ kiến thiết, tự giao cho ta tốt rồi, ta dùng những linh tinh kia cho đạo tông gia cố đại trận, uy lực so nguyên lai thiết kế được rất tốt, nhưng lại có thể giảm bớt không ít tiền. Hạ Thần vội vàng nói, cái này cũng không thành vấn đề. Ta cùng Huyền chủ đại nhân nói thoáng một phát thì tốt rồi, tốt nhất là đạo tông trùng kiến cùng Long Huyết quân đoàn tăng lên có thể đồng thời tiến hành, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, thiếu được chỉ là thời gian, không có tiền rồi, trực tiếp nói với ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo, ha ha, thấy không, cái này là lão đại, chúng ta chỉ để ý an tâm làm tốt chính mình sự tình là được rồi, những thứ khác đều không cần chúng ta quan tâm. Quách Nhiên vỗ Hạ Thần bả vai, cười ha ha đạo. Hạ Thần cũng không khỏi cảm khái nói, đúng vậy a, không cần vì tiền quan tâm cảm giác thực tốt, ta là khổ thời gian, trôi qua quá lâu, trong túi áo không có tiền, lực lượng chưa đủ a, nếu không, ta cũng đi trùng kích đồ ma bảng top 10 rồi. Bất quá may mắn không có sông, nếu không ta táng ra bại sản rồi, về sau liền ăn cơm địa phương cũng bị mất. Hạ Thần gần đây đều là độc hành hiệp, trận tu bày trận tài liệu, đều cần muốn mua, hơn nữa giá trị cực kỳ đắt đỏ, tuy nhiên đạt được truyền thừa thời điểm, có không ít tài liệu cho hắn dùng. Mà hắn lại gần đây đều là tính toán tỉ mỉ, như trước trôi qua căng thẳng, hôm nay đã tìm được Long Trần cái này đại tài chủ, đột nhiên cảm giác được không là tiền quan tâm thời gian thật hạnh phúc. Đúng rồi, trùng kích top 10 ngoại trừ có thể giả bộ bức, có cái gì mặt khác chỗ tốt sao? Quách Nhiên đột nhiên hỏi, có, nghe nói top 10 sẽ có thêm vào ban thưởng, hơn nữa phong phú được dọa người, cho nên ta mới đi xông, chỉ có điều về sau túi không kiên trì nổi rồi. Hạ Thần lắc đầu nói, nếu có tiền, Hạ Thần có lòng tin tuyệt đối có thể tiến top 10. Cái này ban thưởng là ai phát hay sao? Long Trần hỏi, khó trách Khúc Kiếm Anh nói, sẽ cho hắn một kinh hỉ. Cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, cái này giống như quan hệ đến nào đó cơ mật, dù sao ta chỉ biết là, top 10 ban thưởng, một khi đạt được, lập tức tự thăng chức rất nhanh rồi. Hạ Thần đạo, Long Trần gật gật đầu, đã như vậy thì chờ lấy tin tức tốt ha. Long Trần trước tiên cùng Lý Thiên Huyền chào hỏi, đem Hạ Thần nghĩ cách nói thoáng một phát. Lý Thiên Huyền đương nhiên sẽ không phản đối, lại để cho Long Trần chính mình an bài. Kỳ thật Long Trần có thể trực tiếp vận dụng số tiền kia, lúc ấy Lý Thiên Huyền đã nói, số tiền kia là thuộc về Long Huyết quân đoàn, chờ Lý Thiên Huyền trọng thương tà đạo ma vương ban thưởng xuống, lại dùng tại tu kiến đạo tông. Nhưng là trong lúc này không biết hội trì hoãn bao nhiêu ngày, Long Trần đem những linh tinh này, đều với tư cách tu kiến đạo tông phí dụng. Hôm nay đã có Hạ Thần trận pháp này đại sư tại, căn bản không cần mặt khác công tượng, chỉ cần đạo tông người một nhà, phối hợp đánh trợ thủ, có thể làm, đã thuận tiện, lại tiết kiệm tiền. Hạ Thần đã đến, đem một ít trọng yếu bộ phận trận pháp đều cho làm cải tiến, nguyên lai dùng linh tinh với tư cách nguồn năng lượng phù văn, đều cho đổi thành dùng ma tinh với tư cách nguồn năng lượng phù văn. Những này ma tinh nhất chỗ lợi hại, tựu là chúng đều là sống, có thể tự hành hấp thu thiên địa năng lượng, liên tục không ngừng địa bại bởi đại trận. Mà những cái kia lão trận pháp, không có năng lực như thế, cần phải không ngừng tiêu hao linh tinh, hơn nữa tiêu hao cực kỳ khủng bố, trận pháp mỗi lần khởi động, đều tiêu hao lớn lượng kim tiền, bình thường tông môn căn bản tiêu hao không nổi. Mà thay đổi ma tinh về sau, không riêng có thể duy trì đại trận hàng ngày vận chuyển, hơn nữa ma tinh hấp thu dư thừa năng lượng, hội tồn trữ, đã có thể dùng ngày sau sau đại quy mô chiến đấu, cũng có thể chuyển đổi vi mặt khác năng lượng sử dụng, cho nên nói, những này ma tinh, tựu là vật báu vô giá. Hạ thần đã đến về sau, mà bắt đầu cùng Quách Nhiên dị thường địa bận rộn, hạ thần một nửa thời gian, dùng để bố trí Huyền Thiên Đạo Tông đại trận. Một nửa thời gian, dùng để tập luyện Long Huyết Quân Đoàn trận hình, đồng thời còn muốn cùng Quách Nhiên cùng nhau nghiên cứu kiểu mới vũ khí, sử trận pháp cùng vũ khí tương liên, lại để cho Long Huyết Quân Đoàn sức chiến đấu, phát huy đến mạnh nhất. Tuy nhiên hai người đã nghiên cứu ra lý luận cơ bản, nhưng là tại thực tế trong quá trình, cần phải không ngừng địa lục lọi đi về phía trước, đây là một cái dài dằng dặc và rườm rà quá trình. Cũng may bất kể là Hạ Thần hay vẫn là Quách Nhiên, ở phương diện này đều là có kinh người thiên phú cùng nghị lực người, trận hình tại dần dần thành thục, Long Huyết các chiến sĩ đã ở tập luyện trong quá trình, dần dần cảm thấy đại trận khủng bố uy lực, nguyên một đám hưng phấn không thôi, đối với về sau thành công, tràn đầy chờ mong. Tại hai người khẩn trương địa bận rộn ở bên trong, Huyền Thiên Đạo Tông đạt được 15 tỷ linh tinh ban thưởng tin tức, truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Đồng thời Long Trần đem 15 tỷ linh tinh phân thành 3 phần, một phần phân cho Khai Thiên Chiến Tông cùng một phần với tư cách tiền an ủi chăm sóc tin tức truyền ra, triệt để chấn kinh rồi toàn bộ Đông Huyền vực. Phải biết rằng, rất nhiều tông môn của cải cũng không quá đáng mấy chục vạn linh tinh mà thôi, mấy trăm vạn linh tinh, cái kia đã là nhất lưu tông môn rồi. Mà Huyền Thiên Đạo Tông, thoáng cái đã lấy được 15 tỷ linh tinh, lại để cho vô số tông môn đỏ mắt đố kỵ, bọn hắn có chút đã hối hận. Bọn hắn hối hận nghe xong người khác giật dây, rời khỏi Ma Uyên cuộc chiến, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông một nhà độc thôn sở hữu ban thưởng, bọn hắn đỏ mắt, đố kỵ rồi. Thực tế Khai Thiên Chiến Tông, chỉ có điều xuất động 3.000 người, hơn nữa trên chiến trường, một người đều không chết, tựu đã lấy được 5 tỷ linh tinh chia hoa hồng, điều này có thể không lại để cho người đố kỵ hận. Tại là có người tựu nhảy ra chỉ trích Long Trần dùng người không khách quan, Huyền Thiên Đạo Tông mấy vạn đệ tử chết rồi, mà Khai Thiên Chiến Tông một cái đều không chết, cũng chia 5 tỷ linh tinh, chẳng lẽ Khai Thiên Chiến Tông đệ tử mệnh cứ như vậy đáng giá, người khác đều là cọng rơm cái rác sao? Thậm chí rất nhiều cường giả bắt đầu rượt dây những người chết kia ra thuộc người nhà đi ra gây sự, lại để cho bọn hắn đứng ra chỉ trích Huyền Thiên Đạo Tông. Đáng tiếc chính là những người này đều không có phản ứng đến hắn nhóm, bọn hắn lại không phải người ngu, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông như mặt trời ban trưa, ai theo chân bọn họ đối nghịch đều là tự rước lấy nhục. Hơn nữa những tại kia Ma Uyên cuộc chiến trong chết trận đệ tử ra thuộc người nhà đều đã lấy được phong phú tiền an ủi chăm sóc, số tiền kia, đối với bọn họ mà nói, đã là không cảm tưởng giống như con số rồi. Mặc dù có chút người có thể sẽ đã bị một ít lời đồn ảnh hưởng, trong nội tâm sinh ra một ít bất mãn, nhưng là bọn họ cũng đều biết Long Trần tính tình, ai dám đi Huyền Thiên Đạo Tông nháo sự, Long Trần tuyệt đối sẽ không chút do dự tiễn đưa bọn họ cùng hy sinh thân nhân đoàn tụ. Đối với cái này dạng lời đồn, Long Trần chẳng muốn giải thích, Lý Thiên Huyền lại ban bố thông cáo, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông là hợp tác quan hệ, Khai Thiên Chiến Tông ôm hẳn phải chết quyết tâm trợ giúp Huyền Thiên Đạo Tông, theo lý thuyết, ban thưởng có lẽ chia đồng ăn đủ. Hôm nay phân thành 3 phần, đã là một loại hết lòng quan tâm giúp đỡ, hơn nữa Huyền Thiên Đạo Tông cho ra tiền an ủi chăm sóc, tuyệt đối là mặt khác vực mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục, nếu như không tin, có thể chính mình đi thăm dò. Kết quả Lý Thiên Huyền thanh âm vừa ra, những thanh âm kia lập tức tựu không nói gì rồi, bởi vì Lý Thiên Huyền nói được tựu là sự thật. Chưa đủ là vì không có so sánh thoáng một phát về sau, bọn hắn đã cảm thấy Huyền Thiên Đạo Tông đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bất quá tiền an ủi chăm sóc phong ba vừa mới dẹp loạn, mặt khác một đầu tin tức lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1723, Ma Thiên Giới. Thiên Cơ Đảo đối với toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục ban bố thông cáo, cái này thông cáo trực chỉ Long Trần. Thông cáo ngôn từ cực kỳ sắc bén, trực chỉ Long Trần bịa đặt hãm hại, vu hãm Thiên Cơ Đảo. Dùng có lẽ có tội danh, áp đặt cho Thiên Cơ Đảo, chửi bới Thiên Cơ Đảo, cho Thiên Cơ Đảo đã mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Thiên Cơ Đảo có quyền cản vệ tôn nghiêm của mình ôn tồn uy, đặc phát ra thông cáo, muốn Long Trần nhận thức đến sai lầm của mình ngôn luật, nếu không Thiên Cơ Đảo vì cản vệ danh dự, đem đối với Long Trần tiến hành chế tài. Một đoạn phi thường không có dinh dưỡng thông cáo, nói trắng ra là tựu là đánh chết cũng không thừa nhận chính mình với tư cách, dù sao Long Trần không có bất kỳ chứng cứ nào. Bọn hắn phát cái này thông cáo là vì Long Trần trước khi cố ý tản đi ra ngoài, Thiên Cơ Đảo cố ý phá hư Ma Uyên tin tức, lúc ấy tin tức này tại Thiên Vũ Đại Lục tạo thành sóng to gió lớn. Mọi người rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần sẽ ở nhắn lại trên, hướng Thiên Cơ Đảo khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là Long Trần vào trước là chủ, làm rõ cùng Thiên Cơ Đảo mâu thuẫn, đại đa số người đều tin tưởng, Long Trần khiêu chiến không phải là bắn tên không đích, dù sao nếu như không có thâm cừu đại hận, không có người nguyện ý cùng Thiên Cơ Đảo là địch, Thiên Cơ Đảo là một cái làm cho vô số tông môn chịu kiêng kỵ tồn tại. Hôm nay tiểu tính toán Thiên Cơ Đảo phát ra thanh âm, nhưng là không có nhiều người tin tưởng, cho rằng Thiên Cơ Đảo bất quá là đi cái bình thường xáo lộ mà thôi, loại này chết không thừa nhận vô lại xáo lộ, tất cả mọi người thấy nhiều hơn. Đối mặt Thiên Cơ Đảo thông cáo, Long Trần tại đây hồi phục cho lão tử chờ. Long Trần chẳng muốn đi theo chân bọn họ chơi loại này xáo lộ, hiện tại Long Trần còn không có thực lực giết chết bọn hắn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đem lửa giận áp tại trong lòng, hắn đã biểu hiện ra phẫn nộ của mình, chờ thời cơ chín muồi, Thiên Cơ Đảo tự muốn thừa nhận Long Trần tức giận, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Ngoại trừ hạ thần đã đến, Long Huyết quân đoàn lại nghênh đón một kinh hỉ, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ vậy mà cảm ứng được thiên đạo chi lực, vậy mà đã xảy ra khác thường chấn động. Đương đạt được tin tức này thời điểm, Long Trần vẻ mặt vẻ mờ mịt, nhưng là Lý Thiên Huyền lại cuồng hỉ, nói cho Long Trần, đây là dị tượng thức tỉnh dấu hiệu, lại để cho mọi người tranh thủ thời gian bế quan. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, tại đã trải qua lần này cuộc chiến sinh tử, nhất là tại tà đạo cường giả tự sát thức công kích đến, chưa bao giờ cảm giác được tử vong gần như thế. Tại tử vong uy hiếp áp bách dưới, tinh thần của bọn hắn cảnh giới, vậy mà đã nhận được thật lớn tăng lên, nhất là tại huyết hồn thạch tẩy lễ về sau, lấy cái chết phong đã tiến hành rèn luyện, vậy mà đụng chạm đến thiên đạo bình cảnh, thiên đạo dị tượng lại muốn bắt đầu đã thức tỉnh. Long Trần nghe được tin tức này cũng là mừng rỡ như điên, lập tức an bài mọi người bế quan, một khi mọi người dị tượng mới tỉnh, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn sẽ lần nữa tăng lên một cái độ cao, đây quả thực là lần này Ma Uyên cuộc chiến, thu hoạch lớn nhất. Long ca, ta thật đói, ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Tất cả mọi người bế quan, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cả ngày đều đang bận lục, Aman đột nhiên đã tìm được Long Trần. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, lúc này mới vài ngày thời gian, Aman vừa gầy một vòng nhi, cảm giác đều muốn ra bọc xương rồi, lần trước cho ăn hết huyền thú nhất tộc cường giả một đầu cánh tay, một đầu đùi, vậy mà nhanh như vậy tự tiêu hết sạch. Đi, Long ca cùng ngươi đi ra ngoài, cho ngươi tìm ăn, bất quá tìm ăn trước khi, ngươi trước cùng Long ca đi một chỗ. Huyền Thiên Đạo Tông hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, trận pháp tại Hạ Thần dưới sự nỗ lực, không ngừng mà hoàn thiện, Long Huyết các chiến sĩ đã ở mỗi ngày vất vả tập luyện trận pháp, Mộng Kỳ bọn người ở tại bế quan, tạm thời không có Long Trần chuyện gì, Long Trần muốn đi xem đi Đông Huyền quận. Cùng Lý Thiên Huyền đánh nữa một cái bắt chuyện, Long Trần mang theo A-man cưỡi truyền tống trận đi vào Đông Huyền quận, bất quá lần này A-man bị lưu tại phi thuyền bên trong, Long Trần cũng thay đổi một bộ dung mạo. Vụng trộm tìm được thủy ma tộc ở chỗ này một cái cứ điểm, nơi này là Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến định ngày hẹn địa phương, lúc trước Nguyệt Tiểu Thiến trợ giúp hết Long Trần về sau, lập tức biến mất, cũng không có quá nhiều trao đổi. Thánh cô đại nhân đã phản hồi trong tộc, cũng dặn dò tại hạ, mang ngài chạy tới ma thiên giới. Bí mật bên trong cứ điểm một cái mệnh tinh cảnh thủy ma tộc lão người, đối với Long Trần cung kính địa đạo. Thủy ma tộc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Long Trần trầm giọng hỏi, hắn cảm giác có chút không đúng rồi. Trước đó lần thứ nhất thất trưởng lão cũng là bởi vì trong tộc có việc, vội vội vàng vàng phản hồi, lúc này đây Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà vài ngày thời gian cũng không chờ, chỉ sợ là có chuyện gì đã xảy ra. Ma thiên giới ra điểm vấn đề, nếu không, chúng ta hay vẫn là động trước thân, trên đường lại nói rõ a. Lão giả kia nói, Long Trần gật gật đầu, cùng lão giả kia, lên phi thuyền. Trực tiếp hướng Thiên Võ Hoàn biển bay đi. Trên đường, lão giả kia cùng Long Trần giới thiệu, Ma Thiên giới chính là một phương tiểu thế giới, hiện tại đại thời đại tiến đến, đã bị Thiên Vũ Đại Lục thế giới chi lực đè ép, Ma Thiên giới bộ phận địa phương xuất hiện xé rách, không gian vỡ ra, làm cho yêu thú xâm lấn. Một năm trước, yêu thú cũng đã bắt đầu xâm lấn rồi, thủy ma tộc bắt đầu phong tỏa vết nứt không gian, tương lai phạm yêu thú, toàn bộ đánh chết. Thế nhưng mà ngoại giới yêu thú không ngừng dũng mãnh vào. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hôm nay Ma Thiên giới khe hở, nhiều đến hơn 10 chỗ, trong đó lớn nhất một cái,